Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 801, Run thời này khắc này, Thiên Đình, Ngự Thư Phòng. Ngọc Đế ngập ngừng nhìn đăm đăm Lý Tĩnh, ánh mắt kia khiến Lý Tĩnh không khỏi ứa mồ hôi lạnh. Hắn khe khẽ chắp tay nói, bệ hạ, thần nghe nói Lục Nhĩ Mi Hầu kia sau lần đi tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động, trở về tính cách liền biến hẳn. Không quản là nguyên nhân nào, đấy đều là đại hỷ sự cho tam giới. Nói xong, Lý Tĩnh đứng ngay ở đó, ánh mắt nhìn qua có phần lấp lánh. Trong ngự thư phòng lặng ngắt như tờ. Mấy vị tên gia đứng quanh bốn phía khe khẽ chuyển động bước chân, tự hồ muốn cách xa Lý Tĩnh thêm một chút. Hồi lâu, Ngọc Đế nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Lạnh giọng nói, Lục Nhĩ Mi Hầu có thật đổi tính hay không, giờ còn quá sớm để khẳng định. Nếu lúc này, chúng ta ra tay trộm lấy nước mưa Sư Đà Quốc, đến lúc đó. Hừ, xảy ra chuyện ngươi tới gánh nổi không? Bệ hạ, cái đó. Tôn Hầu Tử đã hứa hẹn nhận hết trách nhiệm trong chuyện này. Đánh rắm. Ngọc Đế chợt trống lên, nổi giận nói hắn nhận trách nhiệm ngươi liền tin. Làm sao? Hắn đang tây hành, liệu có trực tiếp chạy tới đây thủ Nam Thiên Môn cho chúng ta không? Hắn và Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là tử địch, nếu động được hắn, Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm động, tội gì chờ tới hiện tại? Đến lúc đó, Lục Nhĩ Mi Hầu không làm gì được Tôn Hầu Tử, trực tiếp cầm chúng ta khai đao, ngươi nói phải làm sao? Làm sao? Lý Tĩnh cúi gằm mặt xuống, mồ hôi rơi như mưa. Đương sơ chủ ý bảo trì trung lập cũng là ngươi ra, đúng không? Giờ sao lại hồ đồ như vậy, cư nhiên đáp ứng yêu cầu kia. Ngọc Đế tức tối đến nỗi vỗ bàn dậm chân, Lý Tĩnh lại chỉ biết cúi đầu chịu trận. Hắn làm sao có khả năng nói cho Ngọc Đế rằng cách này kỳ thật là chính hắn ra, mà nguyên nhân là bởi bị hầu tử tạo áp lực, không thể không giao ra cách để thoát thân. Chuyện tới nước này, dù Ngọc Đế muốn trách phạt, hắn cũng chỉ đành giơ lưng ra gánh. Gánh trách móc của Ngọc Đế, cùng lắm là phạt chút bổng lộc, chứ gánh trách móc của hầu tử, tán mạng còn là nhẹ. Hai cái hại chọn cái đỡ hại hơn, đạo lý này hắn hiểu. Nhìn tình cảnh trước mắt, Thái Bạch Kim Tinh ở bên chắp tay thấp giọng nói, bệ hạ, sự thể tới nước này, có trách cứ Lý Thiên Vương cũng chẳng được ích gì. Vẫn nên nghĩ cách xử lý chuyện trước mắt đã. Làm sao? Ngọc Đế tức giận đến cắn răng nghiến lợi, đứng lên dạo bước tới lui trong ngự thư phòng đi. Nếu mới đầu không đáp ứng thì còn đỡ, cùng lắm là cứ như trước thôi, dù sao nếu Tôn Hầu Tử cố chấp muốn mưa. Chúng ta liền chuyển từ nơi khác tới cho hắn. Đến lúc đó phổ độ không thành, cũng là vấn đề của chính bọn họ. Chứ giờ tình hình lại khác, Tôn Hầu Tử chỉ định muốn lấy mưa ở Sư Đà Quốc. Không phải bằng với bắt chúng ta chọn giữa Tôn Hầu Tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ư? Cầm đi nước mưa ở Sư Đà Quốc, Lục Nhĩ Mi Hầu liền có lý do gây sự. Nếu đáp ứng Tôn Hầu Tử mà không thực hiện, Tôn Hầu Tử cũng có lý do gây sự. Chúng ta phải sớm làm tính toán mới được. Đúng vậy. Đúng vậy, bệ hạ, vẫn nên sớm làm tính toán. Các tiên gia khác dồn dập phụ họa. Tính toán. Ngọc Đế tức tối quay ngoắt lại. Nổi giận nói, chuyện này các ngươi muốn trẫm tính toán thế nào? Ngay khi Thiên Đình đang rối như tơ vò, Lục Nhĩ Mi Hầu lại nằm trên một sườn núi vô danh, ngủ say ngon lành. Có lẽ đây là giấc ngủ thoải mái nhất từ khi hắn chuyển thế tới nay. Tỉnh ngủ, tâm tình tốt vô cùng. Nhìn gì cũng thấy thoải mái. Đến lúc phải về rồi. Mân mê cầm, hắn nhẹ giọng thán nói, nhưng mà sau khi trở về thì nên làm gì? Quên đi, không nghĩ vấn đề này, cứ về gặp người nên gặp rồi hẳn tính. Nói xong, hắn đằng không mà lên, lao vút về hướng Sư Đà Quốc. Trong đại lôi âm tự, Như Lai nhắm lại hai mắt. Nhẹ giọng thán nói, Thanh Tâm, đã rời khỏi Sư Đà Quốc chưa? Khải bẩm tôn giả, nàng đang trên đường rời đi. Nàng rời đi, cũng không quá tốt. Hả? Chúng Phật Đà tại trường ngơ ngác nhìn nhau. Vẻ mặt nghi hoặc. Bây giờ nhìn lại, Thanh Tâm vốn là quân cờ tu bồ đề đẩy hướng Sư Đà Quốc, rời đi, chẳng phải càng tốt. Chỉ thấy Như Lai nhướng mắt lên, nói, tinh khí Lục Nhĩ Mi Hầu đã sắp cạn. Phát cuồng là điều tất nhiên. Thời khắc đặc thù như thế, phải có người chứng kiến chứ, đúng không? Nói rồi, Như Lai chậm rãi trong hướng Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương khẽ gật đầu, không người lui ra ngoài đại điện. hạ xuống trước cung thánh mẫu, đám yêu quái Sơn Dương Tinh, Cửu Đầu Trùng, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương sớm đã đứng chờ, lần lượt đi ra nghênh đón Lục Nhĩ Mi Hầu. Ánh mắt bọn họ nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đều như thể đang nhìn quái vật. Đương sơ khi lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt bọn họ cũng như này. Khác biệt chính là, đương sơ Lục Nhĩ Mi Hầu đúng là quái vật, mà hiện giờ chỉ có thể nói thế sự khó liệu. Đương nhiên, có đôi lúc quái vật mang theo mặt nạ càng khiến người sợ hãi. Thời này khắc này, trừ Sơn Dương Tinh ra, trong lòng lũ yêu đa phần đều nghĩ vậy. Nhỡ Lục Nhĩ Mi Hầu giả bộ thì sao? Nhỡ kỳ thực hắn đang chuẩn bị tính sổ. Tiếu Diện Hổ mới là đáng sợ nhất. Gặp lũ yêu, không đợi bọn họ chắp tay hành lễ, Lục Nhĩ Mi Hầu đã khoát khoát tay nói, miễn lễ. Nói xong, bước nhanh thuận theo lối đi lũ yêu nhường ra, tiến vào cung thánh mẫu. Trong phòng, Dương Thiền thấu qua song linh nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đi đến từ đằng xa, nắm tay không khỏi siết chặt lại. Một kẻ hầu đẩy cửa phòng nhẹ nhàng đi tới sau lưng Dương Thiền, không người chắp tay nói, thánh mẫu đại nhân, đại thánh gia tới. Gặp, hay là không gặp? Mới không lâu trước đây, cung thánh mẫu còn bị bao vây, Dương Thiền phải nghĩ cách gặp cho được Lục Nhĩ Mi Hầu. Dương Thiền biết, tuy Lục Nhĩ Mi Hầu hung ác, lại là người tương đối dễ khống chế. Chỉ cần có thể gặp mặt, nàng dám chắc sẽ khiến Lục Nhĩ Mi Hầu thay đổi ý định. Nhưng giờ thì sao? Lục Nhĩ Mi Hầu phản phất biến thành một người khác, còn tự thân đến thăm, Dương Thiền không khỏi do dự, không biết nên ứng đối thế nào. Thánh mẫu đại nhân, đại thánh gia còn đang chờ đợi bên ngoài. Miệng môi Dương Thiền khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn không thốt được ra lời. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở toang. Lục Nhĩ Mi Hầu sải bước qua bậc cửa. Cười hì hì nói, chính ta trực tiếp đi vào, ngươi không ngại chứ? Dương Thiền có phần kinh ngạc nhìn khuôn mặt treo đầy thiện ý của Lục Nhĩ Mi Hầu. Không quản biến hóa trên thần tình Dương Thiền, Lục Nhĩ Mi Hầu điềm nhiên bước tới, nhẹ giọng nói, ta đã nghĩ rõ ràng, kỳ thực danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh không quá quan trọng. Ta cũng không muốn làm Vạn Yêu Chi Vương, ta chỉ là ta, không phải bất cứ người nào. À! Đương sơ thế lực Hoa Quả Sơn quật khởi, có hơn nửa công lao là của ngươi, giờ ta trả nó cho ngươi. Không chỉ không ngăn trở ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta còn sẽ trả nó cho ngươi. Đương nhiên! Ta hy vọng ngươi đối với bọn họ có thể thiện ý một chút, khổ hình không cách nào giải quyết sự tình. Đúng không? Dương Thiền ngây người. Những lời này, cư nhiên thoát ra từ miệng Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngươi có gì muốn nói không? Ta. Dương Thiền há há mồm, lại ấp a ấp úng nửa ngày, mãi mà không nói được câu nào hoàn chỉnh. Nàng không chút chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Không có thì ta đi trước. Quay người, Lục Nhĩ Mi Hầu từng bước đi ra ngoài cửa, đến cửa, lại chợt ngừng chân, xoay người nói, được rồi, ta sẽ không cưỡng bách ngươi hoặc phong linh phải gả cho ta. Bởi vì làm thế thật sự không ý nghĩa. Nói đi thì phải nói lại, tu tiên mà, một mình tiêu dao tự tại là được rồi, nhiều thêm một người, ngược lại nhiều thêm một phần vướng víu. Đương nhiên, nếu ngày nào đó các ngươi nghĩ thông, mặt dày mày dạn muốn gả cho ta, ta có thể suy xét. Nói xong, chính bản thân Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cười. Vui vẻ quay đầu bỏ đi. Dương Thiền đứng ngay ra đó, cảm giác như vừa mất mát thứ gì. Lúc đạp ra cửa phòng, bên ngoài, nguyên một đám yêu tướng yêu vương sững sờ nhìn hắn. Đại thánh gia, ngài đây là, cùng sư phó tán gẫu một hồi, hiểu ra. Lục Nhĩ Mi Hầu khoát khoát tay, đi thẳng xuyên qua đám bộ hạ. Chúng yêu tướng ngơ ngác đương trường. Cảm giác này, hệt như một giấc tỉnh lại đột nhiên phát hiện biến thiên. Nhưng, đây là thật ư? Sau lưng liệu có âm mưu nào không? Bằng Ma Vương khe khẽ đánh mắt ra hiệu cho Sư Đà Vương. Bước nhanh cùng theo. Đám yêu tướng còn lại thấy cảnh này, cũng chỉ đành phải đi theo, ngay cả Cửu Đầu Trùng cũng không ngoại lệ. Tình hình sau đó càng thêm không thể tưởng tượng. Nguyên một đám yêu quái lẻo đẻo theo đuôi Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu đi đâu, bọn họ cùng theo tới đó. Khiến cho Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi bực mình. Các ngươi đi theo làm gì? Bận chuyện gì thì đi làm đi. Bằng Ma Vương nghiêm mặt nói, Mạc tướng đang đợi phân phó của Đại Thánh Gia. Phân phó? Các ngươi đều không có gì để làm. Chuyện trước kia Đại Thánh Gia ngài dặn dò đều hủy bỏ, chúng ta đều không biết làm gì. Ách! Thế à? Lục Nhĩ Mi Hầu sờ cằm nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được có gì cần bọn họ giúp, hay là các ngươi đi về trước, tí nữa nghĩ ra muốn các ngươi làm gì, ta lại phái người thông tri các ngươi. Thế đâu được. Sư Đà Vương cướp lời nói, thực quân chi lộc gánh quân chi ưu, đại thánh gia ngài không sai phái, chúng ta ăn ngủ khó an. Không bằng cùng theo đại thánh gia ngài, lúc ngài có gì cần phân phó, chúng ta liền có thể lập tức xuất hiện. Lục Nhĩ Mi Hầu nhíu mày thông thả nói, các ngươi đi tìm thánh mẫu đại nhân không được à? Vừa nghe, chúng yêu tại trường lập tức cả kinh. Đây chẳng lẽ là muốn xem ai đứng về phía thánh mẫu đại nhân? Chuẩn bị ra tay thanh trừng. Bọn họ sợ đến nỗi ai nấy vội lắc đầu khoát tay, không không không. Thánh mẫu đại nhân sao so được với đại thánh gia ngài? Chúng ta khẳng định là nghe theo đại thánh gia. Nghe nàng cũng thế cả. Đám yêu tướng dồn dập kinh hô, không không không, không cùng dạng a, đại thánh gia. Vậy ta để các ngươi nghe nàng, thế đã được chưa? Lời này vừa thả xuống, đám yêu tướng tức thì ngậm mồm, ai nấy tròn mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh thấm ra. Lại là gì nữa đây? Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu tiến vào phòng. Ngoài cửa, nguyên một đám yêu tướng không ai dám đi. Lục Nhĩ Mi Hầu tâm tình vui vẻ ngồi ngay ngắn trước bàn án, nâng ấm trà lên chuẩn bị châm đầy một chén, nhàn nhã nhấm nháp. Mặt mày tươi cười. Bỗng đột nhiên, tay khẽ rung lên, chén trà rơi rớt xuống đất, vỡ vụn. Chương 802, tiếng gầm sau thoáng chốc hoảng hốt, một cảm giác kiệt sức cực độ đột nhiên ập tới, nháy mắt liền xâm chiếm toàn bộ thân thể khiến hắn cảm thấy mình như đang trí thân trong hầm băng. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh hoảng mở to tròng mắt nhìn đăm đăm lòng bàn tay. Trơ mắt chứng kiến nếp nhăn giống như rễ cây điên cuồng sinh trưởng trên đó, tấn tốc bố khắp từng ngóc ngách thể nội. Tức thì, dưới ánh mắt sợ hãi của hắn, những nếp nhăn kia bắt đầu dần dần nứt ra. Đằng sau lớp da, chỉ có lông tóc, đây là chuyện gì? Chẳng phải ta đã hấp đủ máu rồi ư? Sao lại, tinh khí không đủ? Thân thể cũng sẽ tan vỡ. Một thanh âm chợt vang lên trong não hải Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn đột nhiên quay đầu, trông thấy Địa Tạng Vương đứng ngay sau lưng. Ngươi đến lúc nào? Vừa nãy. Địa Tạng Vương khẽ cười cười, nguyệt quang thấu qua song cửa chiếu lên mặt hắn, quỷ dị nói không ra lời, ngay lúc. Ngươi nâng ấm trà lên, bần tăng liền đi vào. Ngươi hoàn toàn không cảm giác được ư? Ta. Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi hoảng hốt, bất giác chuyển động thân thể tưởng muốn cách xa Địa Tạng Vương hết mức có thể. Đúng lúc này, đột nhiên chợt phát hiện sau lưng Địa Tạng Vương là Thanh Tâm. Thời này khắc này. Thanh Tâm bị một đoàn kim sắc quang hoa như có như không bao bọc, trôi lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã hôn mê. Ngươi đã quá lâu không hấp thực tinh khí, tu vị chính đang tấn tốc hạ thấp. Có phải ngươi đã quên mình còn một đối thủ, còn thiên kiếp cần độ? Nàng chẳng phải đi rồi. Sao lại ở trên tay ngươi? Chỉ bằng bộ dạng bây giờ của ngươi, muốn đánh bại người kia. Liệu có ngây thơ quá không? Ta hỏi vì sao nàng lại ở trên tay ngươi? Một tiếng gầm gào, Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng nanh ra, gân xanh gồ lên trên trán. Phối với vết rách từ từ lan tràn, có vẻ hung ác dị thường. Khắc sau, cửa lớn mở toang. Mấy tên yêu tướng từ ngoài ngư quán mà vào. Đi ra. Đều đi ra cho ta. Không đợi đám yêu tướng kịp đứng vững gót chân, Lục Nhĩ Mi Hầu đã quát to, bọn họ lập tức hoảng thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn Địa Tạng Vương. Muốn ta nhắc lại lần nữa à? Chúng tướng đối mặt nhìn nhau, rất nhanh liền lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. Bên trong lần nữa chỉ còn mỗi Lục Nhĩ Mi Hầu, Thanh Tâm, Địa Tạng Vương. Từ đầu tới đuôi, Lục Nhĩ Mi Hầu một mực trợn trừng siết sao coi chừng Thanh Tâm đang hôn mê. Địa Tạng Vương hờ hững mà nhìn. Ngươi hỏi nàng. Hít một hơi thật sâu. Địa Tạng Vương khẽ thở dài, lúc bần tăng tạc qua. Vừa khéo thấy nàng đang định rời đi, bèn thuận tay mang nàng tới trả cho ngươi. Ngươi nên cảm tạ bần tăng mới đúng. Là ta thả nàng đi. À. Vậy ư. Địa Tạng Vương quay đầu nhìn Thanh Tâm một cái, thông thả nói, vì sao lại thả nàng đi? Đây chính là lá bài dùng để đánh bại người kia. Ta làm thế nào? Không cần ngươi quản. Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa gầm lên. Đó là tiếng kêu gào giống như mãnh thú tê thét. Đám yêu tướng ngoài cửa nghe mà nhìn không được trục trục cổ. Nhưng Địa Tạng Vương chỉ sửng sốt mấy giây, rồi lại cười cười. Không cần ta quản. A ha ha ha, là ai? Là ai mang ngươi về lại thế giới này? Ngươi chuẩn bị kể công với ta. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn về lại cái nơi đen kình kịch kia nữa ư? Nghe vậy, khóe mắt Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ giật nhẹ, một cổ hàn khí đâm thẳng tận đáy lòng, đến nỗi khiến cho lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Tu Bồ Đề Tổ Sư thừa nhận ngươi, ngươi liền thực sự thành là Tôn Ngộ không? Địa Tạng Vương khinh miệt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, thông thả thán nói, vạn sự, đều nên trước khổ sau điềm. Trước điềm, đến sau chỉ có khổ. Người kia chắc là rất rõ đạo lý này. Bởi vậy, hắn mới có thể trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Mà ngươi, nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu. Địa Tạng Vương cười lên hừ hừ, cười khiến Lục Nhĩ Mi Hầu nghiến răng, ken két. Hồi lâu, Địa Tạng Vương nhẹ giọng nói, nếu ngươi tưởng muốn đánh bại người kia, Bần Tăng có thể dạy ngươi. Nếu ngươi không muốn, Đại Khái có thể sống tạm qua ngày, Bần Tăng tuyệt không miễn cưỡng. Nói xong, Địa Tạng Vương vung tay lên, thanh tâm lập tức bị ném bay tới chỗ Lục Nhĩ Mi Hầu, được hắn vững vàng tiếp lấy. Nếu nàng tỉnh lại hỏi tiểu đồ đệ đã đi nơi nào, cứ nói cho nàng, tiểu đồ đệ của nàng đã theo Bần Tăng tu Phật. Đợi tu thành, nàng tự nhiên sẽ gặp lại. Còn nữa, đừng để nàng chạy. Khỏi mất công Bần Tăng giúp ngươi bắt lại thêm một lần. Cơn gió nhẹ từ ngoài cửa thổi vào, chớp mắt, thân ảnh Địa Tạng Vương phảng phất như cát đá phiêu tán mà đi, biến mất vô ảnh vô tung. Thanh âm lại vẫn vang vọng trong đầu Lục Nhĩ Mi Hầu, về chuyện của chính ngươi. Chờ ngươi nghĩ rõ ràng, hẳn nói cho Bần Tăng. Lục Nhĩ Mi Hầu nghiến răng nghiến lợi, phát ra mấy tiếng gầm nhẹ tràn đầy địch ý, lại cũng hết cách không làm gì được. Không có tinh khí, hắn chẳng là gì cả. Ngay như Địa Tạng Vương khe khẽ tiến vào, hắn đều không phát giác. Thời này khắc này, Phụng Tiên Quận, Huyền Trang cúi đầu nhìn đăm đăm Ngọc Giản liên hệ Lục Nhĩ Mi Hầu. Hít một hơi thật sâu, cất vào trong lòng. Trên nóc nhà cách đó không xa, Hầu Tử Chính thấu qua cửa sổ làm như vô ý quan sát Huyền Trang. Tiểu Bạch Long ở bên thấp giọng nói, Đại Thánh Gia, có khi nào Huyền Trang Pháp Sư muốn tìm Lục Nhĩ Mi Hầu? Hầu Tử quay đầu lạnh lạnh trừng hắn một cái. Chuyện đó đâu phải không khả năng, Đại Thánh Gia. Ngươi nghĩ mà xem, mấy ngày nay ngươi cùng Huyền Trang Pháp Sư nhau mấy lần. Nói không chừng, hắn thật động tâm. Ta cảm thấy, hay là ngươi nhận lầm với Huyền Trang Pháp Sư, đừng để đến lúc Huyền Trang Pháp Sư thật quay sang nương nhờ Lục Nhĩ Mi Hầu thì có hối cũng không kịp. Nói rồi, Tiểu Bạch Long trầm tư thoáng chốc, thông thả nói tiếp, nhưng mà ngẫm nghĩ một hồi, Huyền Trang Pháp Sư nương nhờ Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chẳng sao. Xem ra, Lục Nhĩ Mi Hầu đã nghĩ thông, hiểu được quan hệ lợi hại trong chuyện này. Hắn chịu giúp Huyền Trang Pháp Sư chứng đạo, đây là chuyện tốt. Chỉ cần có thể chứng đạo, Huyền Trang Pháp Sư đầu phục ai mà chẳng được, đúng không? Ngươi có phiền hay không? Ách! Tiểu Bạch Long lập tức hoảng thần lại, vội ngậm miệng. Sao mưa còn chưa tới? Chẳng phải Lý Tĩnh đã đáp ứng dời mưa ở Sư Đà Quốc sang bên này? Không nhanh vậy đâu. Tiểu Bạch Long khoát khoát tay nói, dời mưa ở Sư Đà Quốc sang đây. Vậy cũng phải đợi Sư Đà Quốc có mưa mới được. Có chỗ nào ngày ngày hạ mưa đâu. Chờ đi, chắc chỉ mấy ngày thôi. Nghe vậy, Hầu Tử hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Thanh Tâm chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mí mắt là một động phủ u ám, một ngọn đèn leo lét. Mà chính nàng thì nằm trên một chiếc giường đá đơn sơ. Mấy tiếng vang nhỏ yếu từ nơi xa truyền lại, nghe không rõ rốt cục là tiếng gì. Nơi này là chỗ nào? Nàng dãy dụ muốn đứng lên, nhưng đúng lúc này, cảm giác đau đớn ập tới, lập tức, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong lúc hoảng hốt, nàng vươn tay sờ phải vật gì đó bén nhọn. Sợ đến nỗi vội vàng rụt tay lại. Tập trung nhìn kỹ, mới khẽ thở phào một hơi. Thì ra là cái bàn. Chỗ này chắc đã có lịch sử rất lâu đời, ngay chiếc bàn đều rách nát cũ kỹ. Vụn gỗ xu xì, trong lúc vô ý mò phải, hệt như sờ trúng châm nhọn. Thật không dễ dàng mới trấn định lại được, nàng ôm lấy trán bắt đầu tử tế hồi ức. Ta rời khỏi Sư Đà Quốc, sau đó gặp phải một hòa thượng. Hắn nói hắn là Địa Tạng Vương. Tiếp sau. Từ đã. Trầm Hương đâu? Chỉ chớp mắt, thanh tâm chợt thanh tỉnh lại. Nàng sợ đến nỗi vội vàng nhìn quanh bốn phía, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trong thạch thất nho nhỏ, chỉ có một chiếc bàn, một ngọn đèn dầu, trừ hai thứ đó ra nào còn gì khác. Càng đừng nhắc tới Trầm Hương. Thời này khắc này, thân thể nàng đã mệt nhọc vô cùng. Linh lực không biết vì sao mà bị rút sạch, chỉ khẽ có động tác một cái liền đã mệt đến nỗi chảy đầy mồ hôi. Trầm Hương. Trầm Hương đâu? Nàng giãy dụa đứng lên, lảo đảo đi ra cửa. Ngoài cửa là một đường hầm u ám. Đối diện là một gian phòng nhỏ, đẩy cửa ra, nơi này chẳng khác gì chỗ nàng vừa ở nếu không phải vị trí chiếc bàn bất đồng, thậm chí thanh tâm đều cho rằng mình bị ảo giác. Nàng gắng gượng đi được một đoạn trong đường hầm, rất nhanh, nàng phát hiện động phủ này lớn vượt xa tưởng tượng. Tuy không phải cố ý bố trí, song quả thực chẳng khác gì mê cung. Hết cách, nàng đành tìm một nơi nghỉ lại, ngồi xuống điều tức. Nếu có thể khôi phục một ít linh lực, đi ra nơi này hẳn không thành vấn đề. Chỉ là, hư nhược đến mức này, tưởng muốn khôi phục e rằng không phải một sớm một chiều là được. Đúng lúc đó, nơi sâu trong động phủ chợt có tiếng gào thét truyền lại. Thanh tâm cả kinh, vội vàng mở mắt, vươn tay vừa sờ, mới phát hiện pháp khí giữa eo đã không còn. Chắc là bị Địa Tạng Vương cầm đi cả rồi. Nàng căng thẳng vô cùng, lại không có năng lực, chỉ biết sợ hãi trong hướng thanh âm phát ra. Lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu, tiếng gầm nhẹ vẫn đang tiếp tục, bốn phía quanh nàng lại chẳng có gì xảy ra. Tự hồ tiếng gầm nhẹ không phải nhắm vào nàng. Hơn nữa, tự hồ có phần quen thuộc. Bị lòng hiếu kỳ sai khiến, thanh tâm chậm rãi đứng lên, từng bước men theo thanh âm đi tới. Hồi lâu, cuối cùng nàng đã nhìn thấy một tia sáng ngời. Mà thanh âm kia tự hồ cũng đã gần trong gang tấc, thậm chí dùng tay đi đụng chạm nham bích, có thể cảm giác rõ nét thạch bích đang khẽ chấn động. Nàng phồng lên dũng khí, tiếp tục từng bước tiến về phía trước. Rất nhanh, quang mang chiếu sáng bốn phía, thanh âm lại chợt đình chỉ. Lúc nàng chớp chớp mắt, thật không dễ dàng mới thích ứng được với ánh sáng trước mắt, tức thì ngây dại. Đây là một không gian không nhỏ dưới lòng đất. Trên nham bích bốn phía có từng cây đuốc đang thiêu đốt, phóng xạ ra quang mang xanh lam chiếu sáng trưng mọi thứ. Lông khỉ đầy đất, vật kiện tung tóe, mọi thứ vốn được bố trí ở đây đều bị xé thành vùng phấn. Mà trên bình đài chính giữa không gian, Lục Nhĩ Mi Hầu đang cuộn công thân mình, thần sắc hung tợn. Đăm đăm nhìn nàng. Chương 803, hấp một chút lông khỉ đầy đất tùy theo gió nhẹ thanh tâm mang vào mà hóa thành tro bụi phiêu tán, có cảm giác như là ảo ảnh vượt qua vô tận năm tháng. Thời này khắc này, khuôn mặt Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn qua già nua cả trăm tuổi. Thanh tâm sợ đến nỗi vội giật lùi ra sau một bước, ngươi. Ngươi sao vậy? Lục Nhĩ Mi Hầu không trả lời, chỉ trừng trừng nhìn thanh tâm, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ tràn đầy địch ý, thần tình ấy, hệt như tùy thời sẽ bổ nhào tới. Thanh tâm hơi ngớ, vội vàng tiếp tục lùi ra sau hai bước, xoay người muốn chạy. Đừng đi. Một thanh âm khàn khàn truyền lại. Thanh tâm vội ngừng chân. Đó là thanh âm Lục Nhĩ Mi Hầu, nghe vào tai. Lại giống như lão nhân lâu bệnh mới khỏi, thều thào như muốn đứt hơi. Đừng đi. Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa mở miệng, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, ngươi đi, cũng sẽ bị Địa Tạng Vương bắt lại mang về. Địa Tạng Vương. Thanh tâm đột nhiên nhớ tới tao ngộ trước lúc hôn mê, vội quay đầu hỏi, Trầm Hương đâu? Trầm Hương đi đâu rồi? Trầm Hương không ở trên tay ta, nó bị Địa Tạng Vương mang đi. Bảo hắn trả lại Trầm Hương cho ta. Nó chỉ là đứa con nít. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của thanh tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu gian nan cười cười, ngươi tức giận với ta cũng vô dụng. Người Phật môn làm sao sẽ nghe ta nói? Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Một bên là thanh tâm đang phẫn nộ, một bên là Lục Nhĩ Mi Hầu thống khổ vô cùng, lại vẫn cố gian nan duy trì ý cười. Hồi lâu, thanh tâm lạnh lùng nói, ngươi không đi, vậy chính ta đi đòi người. Đứng lại. Lục Nhĩ Mi Hầu hữu khí vô lực nói, nơi này là lòng đất Sư Đà Quốc, đừng đi ra, đừng lộ ra. Nếu những gia hỏa kia biết ta đã suy nhược đến mức này, có lẽ ta không sống nổi. Ta thật sự đã được sư phụ thừa nhận, là sư huynh của ngươi. Ta thả ngươi, ngươi cũng đừng nên cố kỵ ta nữa mới đúng. Hơn nữa, cho dù ngươi đi đòi người, bọn họ đã cố tình bắt lại, nhất định sẽ không chịu trả. Ta không tin bọn họ thật dám xé phá da mặt. Xé phá thì xé phá thôi, trong tam giới này. Phật môn còn sợ ai? Lời này vừa ra, Thanh Tâm ngây người. Đúng vậy, Phật môn khác với đạo môn. Tuy bọn họ cực kỳ rời rạc, nhưng lại là tông môn cực kỳ bảo thủ. Từ trên xuống dưới đều là như thế. Phật môn không lý nào không biết mình là đệ tử của lão quân và tu bồ đề tổ sư. Nếu đã dám động thủ, chứng tỏ bọn họ không sợ đắc tội, càng không sợ mình đi đòi người. Thanh Tâm đột nhiên nhớ lại mấy lời Lục Nhĩ Mi Hầu nói cho mình nghe trên đại điện không lâu trước đây. Nếu không phải sư phó cho phép, liệu đa một quái có thể lừa mình mang tới sư đà quốc? Tức thì, khóe mắt Thanh Tâm thấp thoáng lệ quang. Cảm giác như thể đột nhiên từ tầng mây ngã xuống đáy cốc. Một khắc trước, nàng còn là ái đồ của hai vị đại năng, trên trời dưới đất, tùy tâm sở dục. Giờ thì sao? Nàng cảm giác mình như một cục đá bỏ đi, ai cũng đều có thể ra tay. Ngay cả Hạng Tiêu Tiểu như đa một quái đều dám, càng đừng nhắc tới Phật môn. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu phía đối diện cười lên hừ hừ, ngồi bệt ra đất. Ngươi cười cái gì? Không có gì, ta chỉ nghĩ, sao ngươi nói khóc là khóc ngay được? Thanh Tâm vội vàng lau nước mắt. Quật Cường nói, ta khóc lúc nào? Ngươi nói không khóc thì không khóc. Ta xem như chưa nhìn thấy gì. Ngươi hơi hơi lấy lại bình tĩnh, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn đăm đăm Thanh Tâm, thấp giọng nói, thành thật mà nói, ta thật sự có hơi hâm mộ ngươi. Ngươi có thể dùng nước mắt giải quyết vấn đề. Ta lại không khóc, bởi vì khóc, vô dụng, không ai xem cả. Ngươi đang nói cái gì? Không phải sao? Ngươi có hai người sư phó. Khoát khoát tay, Lục Nhĩ Mi Hầu thông thả thán nói, được rồi, giờ ta cũng có sư phó. Có điều ta không giống ngươi, phải tự mình giải quyết vấn đề. Thực sự hết cách mới đi tìm sư phó. Không thể lâu lâu lại rớt nước mắt, đó là biểu hiện của vô năng. Thanh Tâm giận trừng Lục Nhĩ Mi Hầu, không nói nửa lời. Hồi lâu, đợi Lục Nhĩ Mi Hầu cười mệt. Hắn ngẩng đầu lên thông thả nói, được rồi, nể mặt sư phó, chuyện trầm hương ta sẽ giúp ngươi gánh. Bảo chứng giúp ngươi nghĩ cách đòi nó về. Thật ư? Chẳng lẽ còn có giả? Không phải ngươi định âm mưu gì đấy chứ? Ta giống người xấu vậy ư? Cái đó. Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của Thanh Tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt bật cười, khẽ thở dài, kỳ thực không những giống, mà ta chính là người xấu. Từ nhỏ đã chú định là người xấu. Ha ha ha ha. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của ngươi kìa. Được rồi, chuyện này đảm bảo không có âm mưu, bằng không ngươi cứ việc tới chỗ sư phó cáo ta. Tới chỗ sư phó. Cáo ngươi. Hữu dụng ư. Còn nữa, vì sao sư phó lại thừa nhận con Lục Nhĩ Mi Hầu hòa hại sinh linh này, chứ không chịu ra tay cứu trợ mình? Thanh Tâm thực sự nghĩ mãi mà không ra, lông mày nhíu chặt lại. Có điều, thời này khắc này tựa hồ nạn đã không còn lựa chọn nào khác. Tuy Lục Nhĩ Mi Hầu đã cực suy nhược, nhưng linh lực nàng cũng bị hấp khô. Cứ vậy mà ra ngoài, làm sao tìm Phật môn đòi người? Dựa hai bắp chân đi tới Linh Sơn? Hay là tạm thời tìm chỗ liệu dưỡng ở cái nơi đầy đất là yêu quái như Sư Đà Quốc? Thế còn không bằng ở lại đây cho an toàn. Hơn nữa, dù là lúc này, nếu Lục Nhĩ Mi Hầu cứ muốn cường hành giữ lại, nàng cũng không phản kháng được. Do dự hồi lâu, Thanh Tâm đành lặng lẽ gật đầu. Người bây giờ tình hình thế nào? Ta nghe nói ngươi cần phải hấp tinh khí sinh linh mới có thể sinh tồn, thiếu tinh khí à? Không chỉ là thiếu tinh khí, còn có, cắn trả. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay gãi gãi cổ, tức thì móc ra một nhúm lông, chắc là do Phật môn làm. Nếu ta không muốn khoái tốc đề thăng tu vị cùng cường hóa thân thể, kỳ thật không cần phải hấp thực quá lượng huyết dịch cùng tinh khí, tốc độ tiêu hao cũng tịnh không quá nhanh. Đại khái là sợ chuyện ta chọc chưa đủ lớn. Vậy nên, lúc bọn họ mới sống lại bọn họ liền trồng xuống thứ gì đó trong thể nội, chỉ cần một đoạn thời gian tinh khí không tăng trưởng, liền sẽ sa vào trạng thái như bây giờ. Đám lừa trọc kia, đúng là quá tặc. Vậy ngươi định làm thế nào? cứ một mực hấp tinh khí. Ta có lựa chọn khác sao? Thế, giờ ngươi phải làm sao? Thanh Tâm chớp chớp mắt, có phần thấp thỏm hỏi, ta có thể làm gì giúp ngươi? Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi ngạc nhiên ngước mắt nhìn Thanh Tâm. Sao? Sao vậy? Không có gì. Lục Nhĩ Mi Hầu vội nghiêm mặt nói, ngươi muốn giúp ta. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Tu vị ngươi không tính thấp, hay là, ngươi cho ta hấp chút tinh khí? Hả? Thanh Tâm ngây người. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc lư não đại, chậm rãi đứng dậy nói, yên tâm, ta có chừng mực, chỉ hấp chút thôi. Hấp? Hấp chút thôi. Tinh khí còn có thể hấp một chút. Tinh khí là cái gì, nàng sớm rõ ràng. Nàng cũng biết. Tinh khí của tu tiên giả nồng đậm hơn xa sinh linh bình thường. Nhưng thứ này mà cũng có thể chỉ hấp một chút. Chẳng phải chỉ cần khẽ hấp liền hết sạch. Đương nhiên có thể. Lục Nhĩ Mi Hầu thảnh thơi tiến lại gần nàng, cười hì hì nói, khác thì không dám chắc, chỉ nói tới hấp tinh khí, dưới gầm trời này không ai càng chuyên nghiệp hơn ta. Nhưng mà... Nhìn ánh mắt đầy vẻ đói khát của Lục Nhĩ Mi Hầu. Thanh Tâm có phần hoảng loạn. Nàng rụt nhẹ ra sau, thoáng chốc đã đến góc tường, không còn đường để lui, nhưng mà, chẳng phải tinh khí chỉ cần lưu mất, liền sẽ chết. Đấy toàn là nói càng. Lục Nhĩ Mi Hầu liếm liếm đầu lưỡi. Từng bước ép sát Thanh Tâm, lại đây, cho ta hấp chút, chờ ta hoãn thần lại được, liền giúp ngươi đi cứu Trầm Hương. Cắn cắn răng, Thanh Tâm nhắm mắt lại nói, vậy. Được rồi. Đừng. Đừng hấp quá nhiều. Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn lộn trên trán. Lục Nhĩ Mi Hầu co tay lại. Đứng nguyên ở đó nghiêm túc đánh giá Thanh Tâm. Còn chưa bắt đầu. Hay là hấp xong rồi? Lục Nhĩ Mi Hầu không nói chuyện. Nhanh chút. Ta hơi sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không nói chuyện. Bộ dạng đáng thương kia, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn mà không nhịn nổi bật cười. Ngươi còn chưa bắt đầu. Thanh Tâm khe khẽ mở mắt ra. Đúng lúc này, Sơn Dương Tinh đột nhiên chạy vào trong thạch thất. Nhìn thấy Sơn Dương Tinh đi đến. Thanh Tâm không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Sơn Dương Tinh cung kính hành lễ với Thanh Tâm, nói, thần, tham kiến Phong Linh tiểu thư. Nói xong, lại quay sang hành lễ với Lục Nhĩ Mi Hầu, đại thánh gia. Đã chuẩn bị xong. Không ai biết cả. Được. Lục Nhĩ Mi Hầu tùy theo Sơn Dương Tinh từng bước đi ra ngoài thạch thất. Trước khi đi còn quay đầu nhìn Thanh Tâm hoa dung thất sắc một phen, nói, tiểu nha đầu, mấy trăm tuổi rồi, có thể đừng ngu như vậy được không? Người khác nói gì ngươi cũng tin. Tinh khí, đúng là không cách nào chỉ hấp một chút. Ha ha ha ha. Có điều, ta lại rất thích bộ dạng kia của ngươi. Chuyện đã đáp ứng, ta sẽ làm. Nói xong, hai người tấn tốc đi ra thạch thất. Cũng không biết đi đâu. Trong không gian rộng thoáng chỉ còn lại mỗi mình Thanh Tâm. Nàng quyệt môi, phẫn hận nhìn theo hướng Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi. Mặt đỏ lên, vừa tức vừa giận. Một đống thi thể xếp cao như núi. Tất cả đều đã bị hấp khô tinh khí, không còn tiếng thở. Bên trong có yêu quái, có nhân loại, cũng có các loại sinh linh bình thường. Bốn phía đứng đầy thân binh của Sơn Dương Tinh. Ngay bên cạnh chồng thi thể, Lục Nhĩ Mi Hầu bó gối mà ngồi. Thân thể đã khôi phục nguyên dạng. Mồ hôi lạnh điên cuồng thấm ra trên trán. Đại Thánh gia, ngài cảm thấy đỡ hơn chưa? Sơn Dương Tinh thấp thỏm đưa qua một chén trà. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay gạt đi, hữu khí vô lực nói, xem như. Hoãn thần lại rồi. Đại Thánh gia, ngài không trách thần làm việc bất lực chứ? Gì? Thời gian cấp bách. Đại Thánh gia ngài lại dặn không thể để cho đám bằng ma vương biết, thế nên, thần chỉ tìm được chừng này. Đã hoãn thần lại rồi, không sao, ngươi làm rất tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu đỡ lấy đầu gối chậm rãi đứng dậy, thở dài nói, ta vẫn không làm được người tốt. Mỗi ngày mỗi đêm đều cần hấp nạp tinh khí, làm sao có thể thành người tốt được? Đại Thánh gia ngài nói đùa. Sơn Dương Tinh cười hì hì nói, Đại Thánh gia ngài chính là người tốt, nếu không nhờ ngài, tiểu yêu như chúng ta sao có thể sống tiêu dao như bây giờ? Là ngài cứu mạng chúng ta. Nếu Đại Thánh gia ngài không phải người tốt, thì ai là người tốt? Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu ý vị sâu xa nhìn Sơn Dương Tinh. Sơn Dương Tinh vội không người chắp tay nói, đại thánh gia, đó đều là lời trong lòng chúng yêu tam giới. Đừng nói ngài muốn hấp tinh khí, dù muốn mạng của thần, thần cũng vạn chết không từ. Bởi vì, mạng thần là do đại thánh gia cấp cho. Ngươi biết nói chuyện như vậy từ khi nào? Lục Nhĩ Mi Hầu lắc lắc đầu đành chịu, nói, được, chuyện bên này giao cho ngươi, ta phải mang nàng đi Tà Nguyệt Tam Tinh Động một chuyến. Dạ. Chương 804, Tử Cục, đi. Đi đâu? Mang ngươi về trả cho sư phó. Hả? Thanh Tâm ngây người. Lục Nhĩ Mi Hầu lôi kéo Thanh Tâm không nói hai lời đi thẳng ra ngoài. Vừa nhảy lên bát quái, Lục Nhĩ Mi Hầu liền quay đầu vươn ra một cánh tay. Nhìn cánh tay kia, Thanh Tâm lập tức không khỏi thấp thỏm, do dự không biết có nên đi theo. Ngươi ở lại nơi này cũng là phiền hà. Trốn đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động không đi ra, cho dù Phật môn muốn làm gì, cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Nhìn bộ dạng do dự của Thanh Tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu lại bổ sung, nếu ngươi không đồng ý, ta trói ngươi mang về. Nghe vậy, Thanh Tâm trừng Lục Nhĩ Mi Hầu một cái. Đẩy tay hắn ra, ngoan ngoãn nhảy lên bát quái. Bát quái khổng lồ chậm rãi vận chuyển, đi thẳng về hướng Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Sợ bát quái dưới chân, Thanh Tâm có phần không quá dám chắc, nói, bát quái này, hình như là pháp bảo của bác sư huynh, chắc vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu tiện tay vứt chiếc túi cho nàng. Tiếp lấy chiếc túi, Thanh Tâm vội lục lọi, lập tức hoảng nhiên đại ngộ, đây là túi pháp bảo của ta, sao lại ở trong tay ngươi? Ta tìm thấy trong thư phòng, chắc là Địa Tạng Vương lưu lại. Mấy thứ khác đâu? Pháp bảo khác của ta đâu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn tham muốn chút đồ kia? Lục Nhĩ Mi Hầu lườm Thanh Tâm một cái. Thông thả nói, trong thư phòng chỉ thấy chừng đó, còn cái khác, ngươi tìm Địa Tạng Vương mà đòi. Cảm giác bị người xem thường rất khó chịu, đặc biệt là còn bị người mình chán ghét xem thường. Chẳng qua Thanh Tâm cũng hết cách. Rốt cuộc, chênh lệch tu vị giữa nàng và Lục Nhĩ Mi Hầu thực sự quá xa. Quyệt quyệt môi, nàng ngậm miệng không thèm bắt chuyện. Một đường không lời. Không lâu sau, bát quái đã đến trước Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đạo đồ canh cửa nhìn thấy hai người đi đến, vội vàng bước tới nghênh đón, cùng kính hành lễ nói, đệ tử tham kiến Ngộ Không Sư Thúc, tham kiến Thanh Tâm Sư Thúc. Ngộ Không Sư Thúc. Thanh Tâm hét lên, hắn là Lục Nhĩ Mi Hầu, không phải Thập Sư Huynh. Nhất thời, hai người đều quay sang nhìn nàng. Đạo đồ kia có vẻ khá là lúng túng, Lục Nhĩ Mi Hầu thì dứt khoát trừng Thanh Tâm một cái, nói, phải hay không? Ngươi nói không tính, sư phó nói mới tính. Sư phó? Sư phó thừa nhận ngươi lúc nào? Chẳng phải vừa nãy ta đã nói sư phụ thừa nhận ta? Ngươi nói qua khi nào? Chưa nói ư? Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay gãi gãi đầu, thuần miệng đáp, thế giờ nói, được chưa? Nói xong. Cũng không quản Thanh Tâm trả lời thế nào, bước nhanh đi theo đạo đồ vào trong giám. Bỏ lại Thanh Tâm vẻ mặt kinh ngạc đứng ngay ra đó đi được 10 bước. Tới trước bậc cửa, Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu lại nhìn Thanh Tâm, còn không đi. Đi. Ta đi hay không liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài lâu vậy rồi, về lại đạo quan chuyện đầu tiên cần làm chẳng phải là tới thỉnh an sư phó. Muốn chép phạt môn quy à? Nghe vậy, trong mắt Thanh Tâm tức thì trợn tròn như chuông đồng. Lông mày nhíu lại. Cái gì thế này? Mới đến có một lần, giờ mình lại thành người ngoài. Đạo đồ dẫn đường cũng vươn tay thỉnh mời, Thanh Tâm sư thúc, ngài là nhập thất đệ tử, về đạo quan, hẳn nên tới gặp sư tôn trước. Lời này Thanh Tâm nghe mà không khỏi dở khóc dở cười. Lại cũng đành chịu. Chỉ biết cúi đầu cùng theo. Không lâu sau, đạo đồ dẫn hai người tới tiền tâm điện. Tiền tâm điện trống rỗng, đạo đồ chỉ nói là sư tôn dặn bọn họ chờ đợi ở đây, nói xong liền rời đi. Thoáng chốc. Trong đại điện chỉ còn mỗi hai người Lục Nhĩ Mi Hầu và Thanh Tâm. Mắt to trừng mắt nhỏ. Hoặc chuẩn xác hơn thì là, Thanh Tâm trừng nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, trong khi Lục Nhĩ Mi Hầu thông thả uống trà. Nơi này là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, xem như địa bàn của mình, mặc cho tu vị Lục Nhĩ Mi Hầu cao đến mấy, Thanh Tâm cũng không sợ hắn dám làm chuyện gì quá đáng. Nhưng mà, tình cảnh này, thực sự quá quỷ dị. Sao cứ cảm thấy mình mới là người ngoài, mà đối phương lại phảng phất như được về nhà. Cứ thế trầm mặc hồi lâu, Thanh Tâm mở miệng nói, ngươi. Tìm sư phó làm gì? Liên quan gì tới ngươi? Ngươi tìm sư phụ ta. Đương nhiên là liên quan tới ta. Đó cũng là sư phụ ta. Ngươi. Thanh Tâm tức thì nghẹn họng, nói không ra lời, chỉ biết tiếp tục lạnh lạnh trừng nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Lại qua một hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu uống cạn nửa chén trà mới thảnh thơi ngước mắt nhìn Thanh Tâm, ngươi có thật nhiều thân phận. Hả? Ngươi là sư muội ta. Là sư điệt ta, còn là thê tử chưa qua cửa của ta. Những chuyện đó ta đều rõ ràng. Thanh Tâm nhíu mày, cúi đầu không nghĩ đáp lời, trong lòng lại không ngừng oán giận sao tu bồ đề mãi còn chưa tới. Thanh Tâm không muốn bắt chuyện, Lục Nhĩ Mi Hầu liền tự mình lẩm bẩm, kỳ thực, hình như ta cũng đâu đáng hận đến thế. Chí ít không hề làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Vừa nãy chẳng không phải ngươi còn chuẩn bị phân tinh khí cho ta. Sao chỉ mới chớp mắt đã biến thành như sinh tử thù địch? Đó là bởi ngươi đáp ứng giúp ta tìm về Trầm Hương. Vậy ư? Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng cười cười, được rồi, ngươi nói sao cũng được, nể tình ngươi nguyện ý phân tinh khí. Ta giúp ngươi cứu về đứa nhóc kia. Thật. Thanh Tâm ngập ngừng ngước đầu lên. Lục Nhĩ Mi Hầu vương dài cổ, từng câu từng chữ đáp nói, giả thôi. Ngươi. Thanh Tâm tức sắp khóc, vươn tay cầm chén muốn nện. Vừa nâng chén, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức lại cười. Ngươi cười cái gì? Được rồi, không đùa ngươi. Bộ dạng tức tối của ngươi dễ nhìn hơn khóc lóc nhiều, giỡn tiếp nữa là ngươi khóc mất, khó coi lắm. Chỉ nghe hư một tiếng, chén trong tay Thanh Tâm hung hăng nện xuống. Tức thì xoảng một tiếng, vỡ thành phấn mạc ngay bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu. Thanh Tâm cũng không quản nện trúng hay không. Trực tiếp đứng bật dậy thở hổn hển đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Sư phó còn chưa tới. Cút! Ta không muốn nhìn thấy cái mặt ngươi. Nhìn theo bóng lưng Thanh Tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu sờ cằm thì thào nói, thật là, người này sao kỳ quái vậy nhỉ? Nói muốn ta cút, kết quả lại tự mình cút. Trên lâu đài, ván cờ giữa tu bồ đề cùng lão quân vẫn đang tiếp tục. Đạo đồ lẳng lặng đứng ở một bên, hiển nhiên đã có phần sốt ruột, lại không dám biểu hiện ra quá rõ ràng. Tu bồ đề nắm lấy quân cờ, vuốt trâu lặng lẽ trầm tư. Này! Lão quân dương mắt khẽ thở dài, chẳng phải nói đang đợi ngươi ư? Sao còn chưa đi? Không vội. Chờ thêm một chút hẳn đi. Chờ một chút. Nghĩ xem nên đáp thế nào. Ngươi biết hắn muốn hỏi điều gì? Thì chẳng qua là vấn đề cần phải hấp thực tinh khí để duy sinh thôi. Ai bảo ngươi muốn làm sư phó tận tâm? Lão quân cười lên hắc hắc, khẽ thở dài, sư phó tận tâm đâu có dễ làm vậy được. Vấn đề hấp thực tinh khí của Lục Nhĩ Mi Hầu là thủ đoạn Địa Tạng Vương dùng khi hồi sinh hắn. Chú văn gia trì trong người hình thành từ tinh huyết huyền trang. Giết huyền trang mới có thể giải thoát. Chiêu này quả thực rất ngoan độc. Cục này không kém gì cục ta thiết cho ngươi lúc trước. Đều là tử cục. Chẳng qua, tạm thời Phật môn sẽ không nói ra. Giống như đương sơ bọn họ cũng không chủ động đi nói cho hầu tử. Lấy cá tính của hắn, nếu biết dụng ý Phật môn, dù muốn giết huyền trang, hắn cũng sẽ náo cho Phật môn long trời lỡ đất. Đến lúc đó, liền phá cục. Cuối cùng chẳng biết là thua hay được. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể nói. Nói, tin hay không là một chuyện, nhưng đầu tiên sẽ nghi ngờ chúng ta. Trọng yếu nhất chính là sẽ phá hoại Tây Hành. Muốn thoát khỏi khốn cục này, liền chỉ có một cách. Đó chính là trùng tố kim thân. Nhưng mà một khi trùng tố, hắn phải về lại trong hư không. Liền không ai có thể cứu được hắn. Kỳ thực kể ra, đó cũng là tử cục. Tu Bồ Đề thoáng ngẩng đầu nhìn lão quân một cái, thật ra còn có một cách khác. Chỉ là, hơi khó. Lão quân lập tức sửng sốt, do dự hỏi, cách gì? Lần này, có cơ hội thích hợp để khoe khoang như thế, Tu Bồ Đề lại tịnh không ra vẻ thần bí như bình thường, đổi lấy là thần sắc ngưng trọng vô cùng. Phải tận nửa canh giờ sau, Tu Bồ Đề mới khoan thai đi tới. Thấy Tu Bồ Đề tiến vào, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức thẳng lưng, trùng trùng dập đầu, sư phó, đệ tử lại tới làm phiền lão nhân gia ngài. nhìn bộ dạng trịnh trọng kia. Tu Bồ Đề không khỏi sững sờ. Nếu Đương Sơ không phải hồn phách ngoại vực phụ thân vào thạch hầu, đệ tử hắn, có lẽ sẽ là bộ dạng như này. Đứng lên đi. Khoát khoát tay, Tu Bồ Đề bước nhanh đi tới ngồi xuống bồ đoàn, nhẹ giọng nói, đưa sư muội về à. Hắc hắc. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu, có phần ngượng ngùng nói, nàng ở chỗ ta là vướng víu, làm không khéo Phật môn còn sẽ ra tay với nàng. Thế nên, ta liền đưa về. Làm phiền sư phó chiếu cố dùm. Trở về cũng tốt, ngẩn người trông giám cho an toàn. Tu Bồ Đề lắc lắc phất trần, khẽ thở dài, chỉ là, sợ nàng không ngẩn được quá lâu. Không ngẩn được lâu thì trói lại. Chuyện này há có thể làm khó sư phụ. Nghe vậy, Tu Bồ Đề không khỏi ý vị sâu xa nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một cái. Vừa nhìn, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức sững sờ. Sao thế? Sư phó cảm thấy đệ tử nói không đúng. Đúng thì có đúng, chẳng qua, không phải phong cách hành sự của vi sư. Tu Bồ Đề khẽ cười cười, nói, trước nay vi sư không miễn cưỡng bất cứ ai làm bất cứ việc gì. Càng đừng nói trói. Sư phó ngài là phong phạm đại tiên. Lục Nhĩ Mi Hầu cười hì hì đáp, đệ tử là tiểu nhân, chỉ có thể nghĩ ra cách tục tằn vậy thôi. Chẳng qua, cách tục tằn, có đôi lúc cũng hữu dụng. Được rồi, chuyện này tạm thời gác sang một bên. Tu Bồ Đề thoáng nghiêng mắt quan sát Lục Nhĩ Mi Hầu, nhẹ giọng nói chuyện khác đi. Chuyện khác. Tu Bồ Đề phất động tay áo nói, chuyện tinh khí. Chẳng phải ngươi tới đây là vì muốn hỏi chuyện này. Sư phó liệu sự như thần. Lục Nhĩ Mi Hầu cười hì hì đáp nói, Phật môn đặt bẫy trong người đệ tử, bức đệ tử hấp thực tinh khí, thành người thế nhân phỉ nhổ. Đệ tử muốn thỉnh giáo sư phó, đệ tử nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi bẫy rập của Phật môn? Chương 805, Nghi Tâm dưới chân Linh Sơn, Địa Tạng Vương cuốn lên tay áo men theo bậc thềm thật dài từng bước đi lên. Ngay trong lương đình bên cạnh bậc thềm, Phổ Hiền một thân một mình lẳng lặng đứng đó, nhìn qua yên tĩnh lạ thường. Từ sau khi giao Tùy Tâm Thiết Can binh cho Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn liền không bước vào đại điện Đại Lôi Âm Tự, chỉ lẻ loi đứng ở trên đường lên núi, trầm mặc, hoặc là nói, trầm tư. Thấy Địa Tạng Vương đi qua, hắn hai tay hợp mười, cung kính lành lễ. Địa Tạng Vương cũng hai tay hợp mười, đáp lễ. Địa Tạng Tôn giả mới từ bên ngoài trở về. Đúng vậy. Đi đâu? Địa Tạng Vương nhàn nhạt thở dài một hơi. Đáp, đi sư Đà Quốc một chuyến. Tu Bồ Đề tổ sư ra tay, tưởng muốn xoay chuyển cục diện trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu. Hả? Phổ Hiền cũng nhàn nhạt cười cười, thông thả thán nói, Tây Hành này, đến cùng là huyền trang chứng đạo, hay là chúng ta đang chứng đạo? Nghe vậy, Địa Tạng Vương không khỏi sửng sốt. Hai người lặng lẽ đối thị. Trong ánh mắt Phổ Hiền tràn đầy vẻ đành chịu. Địa Tạng Vương lại khe khẽ súc mày. Phổ Hiền tôn giả cho là việc này có sai. Phật môn tứ đại giai không, nào có đúng sai. Nghe vậy, Địa Tạng Vương lạnh giọng nói, tứ đại giai không, tự nhiên không phân đúng sai. Nhưng nghi hoặc muôn đời của Phật Pháp muốn giải, tất phải biện ra thật giả mới được. Việc này đã là tên ở trên dây, không thể không phát. Vừa nghe, Phổ Hiền chợt cười. Gật gật đầu, không nói gì thêm. Không khí cuộc đàm thoại tự hồ có phần lúng túng. Trầm mặc hồi lâu, Địa Tạng Vương nhẹ giọng nói, bố cục trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu, bần tăng trù mưu lâu rồi. Đừng nói Tu Bồ Đề, dù có cộng thêm lão quân, sợ rằng nhất thời nửa khắc cũng khó mà xoay chuyển. Phổ Hiền tôn giả không theo bần tăng lên điện. Không đi, không đi. Trên đó quá ồn ào. Phổ Hiền khoát khoát tay, bần tăng đứng chờ ở đây cũng được. Chuyện ở cầu Pháp Quốc, tuy Huyền Trang Tịnh chưa thực sự lĩnh ngộ được yếu lĩnh, nhưng bần tăng cho rằng, Huyền Trang đã tìm ra tiết điểm then chốt để chứng đạo. Chỉ là chưa vào được kỳ môn thôi. Nếu Huyền Trang có thể chứng đạo, tất sẽ qua đây. Nếu Huyền Trang mê mất trên đường Tây Hành, chư Phật, cũng tất phải xuống núi qua đây. Bần tăng chờ chỗ này được rồi. Nếu đã thế, bần tăng xin vái biệt. Nói xong, Địa Tạng Vương hai tay hợp mười, vội vã sát vai bước qua Phổ Hiền. Trong lương đình, chỉ còn lại mỗi mình Phổ Hiền yên tĩnh chờ đợi. Mặt không biểu tình. Trong tà nguyệt tam tinh động, Tu Bồ Đề trầm mặt lên. toàn bộ tiềm tâm điện tự hồ cũng trầm mặc theo. Thời gian yên ắng trôi đi. Ý cười trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu dần ngưng cố, biến thành thần tình thấp thỏm bất an, chẳng lẽ ngay cả sư phó cũng không cách nào giải quyết. Tu Bồ Đề nhàn nhạt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, nhẹ giọng nói, có. Còn mong sư phó chỉ giáo. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức trùng trùng dập đầu ba lượt, sảng giọng nói, đại ân đại đức của sư phó, không biết lấy gì báo đáp. Lục Ngộ không nguyện ý đời này kiếp này làm trâu làm ngựa cho sư phó. Tu Bồ Đề thoáng cúi đầu, lẳng lặng nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu bò rạp dưới đất. Hồi lâu, hắn lại chỉ khẽ thở dài một tiếng, đứng lên đi. Sư phó đáp ứng. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng ngẩng đầu lên. Nếu ngươi đã kêu được ta một tiếng sư phó, vi sư, liền không thể khiến ngươi hãm sâu trong đầm bùn. Chẳng qua. Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng mở to hai mắt. Nhìn Tu Bồ Đề. Nhẹ nhẹ vỗ lên gối mình, ngưng lại một lúc, Tu Bồ Đề mới nói tiếp, chẳng qua, giờ còn chưa thể nói cho ngươi. Có chút chuyện, giờ ngươi không biết thì tốt hơn. Không thể nói cho ta. Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi sửng sốt. Tu Bồ Đề gật gật đầu, vuốt râu dài nói, ngươi gặp qua Thanh Tâm. Gặp qua, đệ tử. Đệ tử vừa đưa nàng về. Tiền thế của Thanh Tâm là ai, ngươi biết không? Tiền thế, hình như gọi là Phong Linh. Thế tiền thế của Phong Linh là Tước Nhi. Ngươi biết, quan hệ giữa ngươi và Tước Nhi là thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu ấp a ấp úng đáp nói, đệ tử. Đệ tử hứa hẹn sẽ lấy nàng, nàng vì đệ tử mà chết, bởi thế. Trước giờ đệ tử một mực muốn hồi sinh nàng. Tu Bồ Đề gật gật đầu nói, xem ra, ngươi biết cả rồi. Đệ tử cũng chỉ biết được phần nào. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu nói, ký ức đã mất hết. Thế nên, toàn nghe được từ miệng người khác. Chỉ biết từng có chuyện như vậy. Sư phó ngài đột nhiên nhắc lại chuyện này. Là có ý gì? Muốn đệ tử thực hiện lời hứa. Nghe ngôn, Tu Bồ Đề không khỏi bật cười, đành chịu thán nói, thực hiện hay không thực hiện lời hứa là chuyện của chính ngươi. Vì sư quản cái đó làm gì? Vì sư chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có biết 800 năm trước, vì đâu mà ngươi thoát ly Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi lắc đầu, càng nghe càng hồ đồ. Chẳng qua một chữ thôi, nghi. Tu Bồ Đề chấn vỗ tay áo, đứng dậy chậm rãi dạo bước trong đại điện, ôn tồn nói, ngươi trước lúc mất ký ức, cùng ngươi sau khi mất ký ức, là hai người tuyệt nhiên bất đồng. Ngươi trước lúc mất ký ức. Đa nghi, cô tích, chấp niệm quá sâu, đã đến mức không cách nào dễ dàng hóa giải. Đấy là hạt giống trồng xuống trong chặng đường 10 năm tây hành cầu đạo của ngươi, ai cũng không cải biến được. Lúc ngươi nghi ngờ vi sư dù nói gì cũng đều vô dụng. Đương sơ ngươi tưởng rằng vi sư không màng Tước Nhi chết sống, chỉ muốn mưu đồ đại nghiệp bản thân, bởi thế, mới chọn cách thoát ly Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nhưng mà, đến cuối cùng, chẳng phải Tước Nhi đã trở về. Bởi vậy có thể thấy, nghi tâm kia, vốn là dư thừa. Lục Nhĩ Mi Hầu thẫn thờ chớp chớp mắt, nghe mà sửng sốt không thôi. Quay mặt sang, Tu Bồ Đề nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu nói, vi sư chỉ muốn hỏi ngươi, nếu cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi có dẫm lên vết xe đổ lúc trước hay không? Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đã nghe đến sửng sờ. Thật lâu mới hoãn thần lại được, ấp a ấp úng nói, sư phó, đệ tử, nghe không hiểu lắm. Không hiểu. Tu Bồ Đề khẽ nhíu mày. Không hiểu. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc lắc đầu nói, đệ tử không hiểu, đương sơ vì sao đệ tử phải nghi sư phó. Nếu ngay cả sư phó đều nghi, vậy còn ai đáng tin? Thế ngươi có thể làm được tin chắc không nghi? Có thể. Lục Nhĩ Mi Hầu chém đinh chặt sắt đáp nói. Trong thần sắc không tồn tại một phân một hào ngập ngừng. Hai hàng lông mày Tu Bồ Đề lập tức chậm rãi giãn ra. Rất hiển nhiên, đây là một người khác hẳn với hầu tử, vô luận tính cách hay là kinh lịch. Nói đến cùng, chặng đường 10 năm cầu đạo kia mới là căn nguyên của hết thảy. Nghĩ tới đây, Tu Bồ Đề không khỏi bật cười, chỉ vào Lục Nhĩ Mi Hầu nói, đây chính là ngươi nói. Nếu đã thế, ngươi đi về trước đi. Đi về. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức ngây người, sư phó còn chưa nói cho đệ tử làm sao để phá giải. Đến lúc ngươi nên biết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngươi chỉ cần phải biết. Vi sư sẽ không hại ngươi. À. Tu Bồ Đề híp mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, thông thả nói, làm sao? Vừa mới nói nhất định không nghi, giờ chỉ chớp mắt, lại bắt đầu nghi ngờ vi sư. Không không không. Đệ tử không dám. Đệ tử không dám. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng dập đầu xuống đất, nói, đệ tử cẩn tuân sư phó an bài. Lời thì nói vậy, nhưng trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn thấp thỏm không yên. Trên lâu đài, lão quân một mực im lìm đối diện bàn cờ không khỏi thở dài một hơi, thán nói, lão hồ ly phối với đứa ngốc, hắc, đúng thật là một đôi hợp tác trời sinh. Mắt thấy Tu Bồ Đề đã đứng dậy. Lục Nhĩ Mi Hầu quỳ dưới mặt đất đột nhiên mở miệng nói, sư phó, đệ tử đáp ứng thanh tâm sư muội, muốn đi cứu Trầm Hương, không biết sư phó có thể cho phép không? Tu Bồ Đề đang muốn chậm rãi rời đi, đột nhiên ngơ ngác. Cúi đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu bổ sung nói, nếu sư phó cho phép, mong sư phó chỉ giáo đệ tử, nên thế nào để cứu về Trầm Hương. Lão quân chính đang nắm lấy quân cờ lập tức bật cười, một bên thu dọn bàn cờ, một bên thông thả thán nói, thì ra là lão hồ ly phối với tiểu hồ ly. Đây là đang dò xét. Đều là môn nhân, nếu không cứu Trầm Hương, thì làm sao sẽ cứu hắn? Hắc hắc. Bồ đề lão nhi a bồ đề lão nhi, đừng trách đồ đệ đa nghi, muốn trách, chỉ có thể trách sư phó ngươi quá quỷ dị. Ha ha ha ha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 806, nước một đoàn mây đen chậm rãi tụ lại trên không trung Phụng Tiên Quận. Chúng nhân ngước đầu nhìn lên, lại không thấy hạ mưa, chỉ có mấy tiếng kinh lôi liên tục không ngừng. Cảnh tượng này sao mà tương tự khi trước? Hầu tử Sơ cầm thông thả nói, liệu có phải là ai tới gây sự? Ta có cần đi lên bắt tận mặt không? Ngươi cứ yên tâm đi. Thiên Bồng ở bên thông thả thở dài một hơi, Lý Tĩnh đã nói rồi, đây thật sự là mây mưa, chỉ là còn chưa tới lúc, chờ một chút. Gọi Long Vương tới trước, là để ngươi an tâm. Chắc không? Chắc. Hy vọng ngươi nói đúng. Hầu tử Sờ lên kim cô bỗng nhe răng nói, nếu lần này là giả. Ta phải nện nát Nam Thiên Môn thêm một lần mới được, lần này không cho sửa, để chúng vĩnh viễn nhớ kỹ bài học này. Quay đầu sang, hầu tử nhìn thấy Tiểu Bạch Long Chính ở một bên ngơ ngác nhìn trời. Thần tình nhìn qua có phần quái dị. Hắn sao vậy? Người tới là Tây Hải Long Vương. Thiên Bồng áp thấp giọng khe khẽ bổ sung, cha hắn. Hầu tử lập tức rõ ràng, thậm chí trong lòng còn đột nhiên thăng lên tí ti ác ý, cười trộm. Tiểu Bạch Long cùng Tây Hải Long Vương cũng tính là một đôi oan gia phụ tử. Lần trước lúc Lý Tĩnh dẫn Tây Hải Long Vương tới, hai người đứng xa xa nhìn nhau, thậm chí không thèm chào hỏi một tiếng. Nhìn bộ dạng, có vẻ thật muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Ngay trong Phụng Tiên Quận cách đó không xa, Huyền Trang còn đang vùng sức móc giếng. Lão quận vương ở bên không ngừng lợi dụng vòng lăng vận các bùn dưới giếng lên, nghiêng đổ ra ngoài. Mấy ngày qua đi, ngoài giếng đã chồng một đống đất cao ngút. Lão quận vương nhìn đống đất kia, lại nhìn mây đen trên trời. Cuối cùng đành chịu thở dài một hơi. Lúc mây đen mới vừa xuất hiện, hắn quả thật từng hưng phấn không thôi. Tưởng rằng cuối cùng Phật Tổ đã khoan thứ tội lỗi chúng dân nơi này, nguyện ý hạ mưa cho Phượng Tiên Quận. Đáng tiếc. Một lúc sau, mọi thứ đều biến. Thời gian dài không hạ mưa, mây đen lại cứ lơ lửng trên đầu, cảm giác như thể đang trào phúng. Lão quận vương không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Có lẽ là Phật Tổ đang nhắc nhở lão hủ. Tội còn chưa chuộc đủ. Cúi đầu, hắn tiếp tục lặng lẽ giúp Huyền Trang nghiêng đổ đất cát. Mà Huyền Trang dưới giếng tựa hồ cũng tuyệt vọng với mây đen, chỉ tập trung vùi đầu móc giếng. Đến hoàng hôn, mưa vẫn chẳng thấy đâu, Huyền Trang bò lên khỏi giếng, ông lấy bánh khô lão quận vương đưa cho ngồi bên mép giếng lặng lẽ nhai nuốt. Thỉnh thoảng lại vương dài cổ nhìn xuống. Ở bên, lão quận vương lâu lâu lại trông hướng Huyền Trang, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Tựa hồ mong đợi Huyền Trang có thể nói gì đó về mây đen trên đầu. Đáng tiếc, Huyền Trang hệt như hoàn toàn không thấy. Nơi không xa, hầu tử thì thào lẩm bẩm nói, giếng kia đào bao sâu rồi? 50 trượng. 50 trượng mà vẫn tiếp tục đào. Ai nha? Hắn đúng là hồ đồ, đã nói không có nước. Lại vẫn cứ cố đào cho bằng được. Mua việc vào thân. Đúng lúc này, Tiểu Bạch Long ở bên đột nhiên nhăn mày lại, vội vàng lật người nhảy xuống nóc nhà, một tay án lên mặt đất. Vừa án, hắn tự hồ cảm giác được điều gì. Sợ đến nỗi vội vàng rụt tay về. Hơi hơi do dự thoáng chốc, hắn mới lần nữa đưa tay án xuống mặt đất. Ánh mắt khe khẽ lấp lánh. Sao vậy? Hầu tử vương dài cổ hỏi. Tiểu Bạch Long ấp a ấp úng nói, thật. Thật có nước. Sắp ra rồi. Cái gì? Biểu tình trên mặt hầu tử tức thì cứng lại. Hắn cũng lập tức trượt xuống nóc nhà, vung tay nắm chặt cổ áo Tiểu Bạch Long hung hăng quát nói, trước kia chẳng phải ngươi nói không có nước. Trước đúng là không nước. Ta, sao ta biết đột nhiên lại có được? Tiểu Bạch Long giãy dụa định trốn, lại bị hầu tử nắm chặt. Cái gì gọi là đột nhiên lại có? Nước còn có thể đột nhiên bật ra. Mẹ nó! Ngươi đúng là vô dụng. Một con rồng, không thể đánh không thể gánh thì cũng thôi, giờ ngay cả trắc nước đều trắc không chuẩn. Lúc ta trắc nó còn không có, sao biết đột nhiên lại có nước xuất hiện? Ngay lúc hai người chính đang tranh cãi, thiên bồng trên nóc nhà cũng vội trượt xuống, vươn tay thử cảm giác. Hầu tử tu 72 biến địa sát, đối với loại chuyện cảm ứng nguồn nước không quá tinh thông. Nhưng thiên bồng tu là 36 biến thiên cương, tuy cảm ứng nguồn nước không được linh mẫn như long tộc, nhưng hẳn cũng ở mức tương đối. Trước kia, hắn không hề cảm giác được, vì sao đột nhiên giờ lại toát ra nước ngầm. Mạch nước ngầm theo quý tiết, theo mùa. Ngay khi hầu tử và tiểu bạch long càng náo càng hung, thiên bồng bỗng dưng buộc miệng một câu. Lập tức, chúng nhân đều an tĩnh lại. Mạch nước ngầm theo quý tiết. Đúng vậy. Thiên bồng gật đầu nói, dưới lòng đất hẳn có mạch nước ngầm, chỉ là bởi thường niên không hạ mưa, chỗ này lại không có nguồn nước bổ sung, thế nên mới khô héo. Chẳng qua, nguồn bổ sung không chỉ đến từ bản địa, lúc đầu nguồn đến mùa mưa, mạch nước ngầm liền sẽ xuất hiện lần nữa. Trước kia lúc chúng ta cảm ứng vừa khéo là mùa khô, hiện giờ, mạch nước ngầm dâng lên. Chỉ cần đào sâu thêm, làm chút công tác xúc thủy. Tưởng muốn mỗi năm bốn mùa đều có nước hẳn cũng không thành vấn đề. Vừa nghe, hầu tử lập tức bật cười, một tay đẩy Tiểu Bạch Long ngã dúi xuống đất. Chuyện này nào có thể trách ta? Tiểu Bạch Long lăn lộn đứng dậy, vỗ vỗ các buồn trên người, nói, ta chỉ phụ trách cảm ứng không được thì nói là không được. Hiện tại có nước, đó cũng là chuyện của hiện tại. Loại chuyện suy tính lúc nào mạch nước ngầm dâng lên đâu phải long tộc làm, hẳn nên giao cho tu giả ngộ giả đạo mới đúng. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận tu giả ngộ giả đạo sợ rằng chưa hẳn đã suy tính ra được. Tiểu Bạch Long hùng hùng hổ hổ trách cứ, hầu tử lại sớm đã không tâm tình đi quản hắn. Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trời, nhẹ giọng nói, nhanh. Gì? Nhanh bảo cha ngươi không cần hạ mưa. Hầu tử chợt kêu nói, nếu đã có thể đào ra nước, còn cần cha ngươi hạ mưa làm gì? Cứ để hắn đào là được, dù sao chỉ cần thêm một hai ngày. Nước có hay không đâu quan trọng, chúng ta cần là cần hắn chứng đạo. Cần chứng đạo a? Bị hống như vậy, Tiểu Bạch Long mới chợt tỉnh ngộ, vội vàng gật đầu, xoay người đằng không mà lên, lao thẳng về phía tầng mây. Mèo mù đụng phải chuột chết. Mèo mù đụng phải chuột chết a. Hầu tử lập tức bật cười ha hả, xem ra đúng là hắn có chút bản lĩnh. Chúng ta đều nhọc lòng vô ích. Sớm biết thế, cứ để hắn đào là được, chúng ta giày vò nhiều như vậy làm gì? Thiên bồng cũng thở phào một hơi, chậm rãi ngồi xuống bên người hầu tử, huyền trang pháp sư năng lực không tồi, đặc biệt là ở chút phương diện nào đó mà chúng ta không hiểu. Có lẽ, chúng ta hẳn nên thường xuyên nghe ý kiến hắn. Rốt cuộc người chứng đạo là hắn chứ không phải chúng ta. Nếu lần nào hắn đều có thể như này, ta cũng khỏi cần nhọc lòng. Hầu tử cười lên hừ hừ, tảng đá trong lòng rốt cuộc buông xuống. Chuyện nơi này gần xong, lại cách Linh Sơn chẳng bao xa. Tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tóm lại cũng là chuyện tốt trong khoảng thời gian gần đây. Tâm tình hầu tử lập tức tốt lên không ít. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa ưng ực từ phương xa trong rủi về hướng Phụng Tiên quận. Nghe được tiếng xe ngựa ở đằng xa, hầu tử lập tức sửng sốt. Không đợi hắn kịp lên tiếng hỏi, Ngưu Ma Vương đã vội vã đi tới trước mặt, bẩm báo nói, Đại Thánh Gia, có người đến, phàm nhân. Phàm nhân? Cái gì phàm nhân? Không rõ lắm, có lẽ là thương nhân tạc qua. Đã dò xét rồi, xác định không phải là thương nhân. xác định không có tu vị, thế nên mới không ra tay. Nhẹ nhẹ gạt ra Ngưu Ma Vương, hầu tử nắm lấy kim cô bỗng bước nhanh chạy tới ngắm nhìn. Lúc này, Trừ Huyền Trang vẫn cứ về lại dưới giếng tiếp tục làm việc, lão quận vương, thậm chí mấy lão nhân còn lại của Phụng Tiên quận đều nghe được tiếng bánh xe, ai nấy đều ngước mắt mà nhìn. Chiếc xe ngựa dừng cách lão quận vương không xa, từ trên đi xuống một nam tử trung niên quần áo gọn gàng, bên cạnh cùng theo hai tên thị vệ đeo đao vào một phu xe. Ở cái nơi cát bụi cuồn cuộn như này, quần áo gọn gàng đâu phải người bình thường có thể làm được. Trông thấy nam tử trung niên, lão quận vương chợt ngây dại. Trung niên kia trông thấy lão quận vương, lập tức mặt mày hớn hở đi tới. Hắn nói với lão quận vương, phụ thân, bệ hạ thương xót thương bách tính Phụng Tiên quận, tứ một mảnh phong địa khác cho chúng ta. Hài nhi tới đây tiếp ngài. Nghe vậy, khóe mắt hầu tử bất giác giật nhẹ. Chương 807, tân lãnh địa trong giếng sâu, Huyền Trang nện xuống một quốc, lập tức như cảm giác được điều gì. Hắn vội vàng vứt quốc sang bên, vươn tay đi sờ, mò thấy một mảnh đất mềm ẩm ướt. Hắn lập tức mở to hai mắt, toàn thân ngây dại. Giây phút sau, trên mặt nổ tung ra một trận cuồng hỉ. Chỉnh chỉnh mấy tháng đào móc ở chỗ này, cuối cùng cũng có thu hoạch. Hắn ngẩng đầu cao giọng kêu gào nói, lão quận vương. Sắp ra nước. Sắp ra nước. Cúi đầu, hắn lại tiếp tục vung sức đào móc. Lần này, hắn sử ra 12 phần lực lượng, cảm giác mệt nhọc suốt mấy ngày nay tự hồ biến đi đâu mất. Quả nhiên, chỉ chốc lát, một tia nước suối thanh mát từ dưới đất túa ra. Thơm ngát. Huyền Trang không cố được nhiều, vội vàng xổm xuống, vươn tay múc lên uống một hớp. Rất ngọt, rất mát. Quá tốt. Quá tốt. Chỉ cần kiệt tận toàn lực, cuối cùng có thể tích gió thành bão, thành tựu đại đạo. Ha ha ha ha. Hắn thất thanh bật cười, lại dãy dụa xoay người, mang cả mang quốc theo, bò lên thanh dài do dây thừng đang dệt mà thành. Rất nhanh, hắn từ miệng giếng bò ra, động tác tự hồ có phần hoảng loạn. Phía xa xa, một đám yêu quái, bao gồm cả hầu tử đều đang lặng lẽ nhìn hắn, mặt không biểu tình. Ra nước. Tiểu Bạch Long ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Biết. Hầu tử giản đơn đáp một câu, vẫn không nói chuyện. Biểu tình trên mặt tựa hồ như đang muốn nói cho chúng nhân, có lẽ không ra nước, mới càng tốt. Lúc nhảy ra khỏi miệng giếng, Huyền Trang té nhào trên mặt đất, song vẫn hớn hở bò dậy, chạy mấy bước mới chợt nhớ tới điều gì, vội vàng quay đầu kiếm tìm. Hắn muốn làm gì? Chắc là tìm thùng để múc nước lên. Nhưng mà nơi đó làm gì có thùng? Lúc nói chuyện, đám yêu quái vẫn cứ mặt không biểu tình. Thậm chí có phần mệt nhọc. Rất nhanh, Huyền Trang phát hiện tìm không được thùng. Tựa hồ hơi hơi thất vọng. Cúi đầu nhìn trên dưới khắp người ướt sũng, lại chợt cười to. Chạy nhanh tới chỗ lão quận vương. Nhìn theo bóng lưng Huyền Trang đi xa, Tiểu Bạch Long không khỏi thở dài một hơi. Rất nhanh hắn sẽ biết chân tướng, liệu có chịu được không? Nếu cả cái đó đều chịu không được, còn chứng đạo gì nữa? Sao ta cảm thấy chứng đạo này cứ một mực vòng quanh, như thể hoàn toàn không có hy vọng? Nói thế nào nhỉ? Nếu chứng đạo mà dễ dàng như vậy, sớm đã chứng rồi, cần gì chúng ta giày vò ở chỗ này? Yêu quái xung quanh nghị luận liên hồi, sắc mặt hầu tử càng lúc càng khó coi. Lúc Huyền Trang phong trần mệt mỏi chạy tới, xe ngựa kia chính đang dừng ở trước cửa phủ quận vương. Trông thấy xe ngựa, trông thấy hai tên thị vệ thủ ở ngoài cửa, Huyền Trang không khỏi sửng sốt. Gặp Huyền Trang, hai tên thị vệ cũng hơi ngớ. Một tên trong đó chỉ vào Huyền Trang, mở miệng hỏi, ngươi không phải người Phụng Tiên quận, ngươi là ai? Không đợi Huyền Trang kịp phản ứng, tên thị vệ còn lại vội vàng ngăn cản đồng liêu, khe khẽ đánh mắt ra hiệu, nói, người Phật môn, không thể bất kính. Nói rồi, xoay người hai tay hợp 10 hành lễ với Huyền Trang, cung kính nói, chúng ta là thị vệ phủ quận vương. Còn chưa thỉnh giáo vị đại sư này là. Đồng liêu kia thấy thế cũng vội vàng học theo không người hành lễ. Thì về quận vương phủ. Huyền Trang tức thì ngây dại. Tới đây đã được một thời gian, nhưng hắn chưa từng thấy qua quận vương phủ có thị vệ nào cả. Xác thiết mà nói, trọn cả Phụng Tiên quận chỉ thừa lại lão quận vương và một đám lão nhân sắp đi hết nổi thôi. Thấy vẻ xá dị trên mặt Huyền Trang. Một tên trong đó vội vàng giải thích, chúng ta tùy theo thế tử quay về đón lão quận vương. Đón? Lão quận vương? Huyền Trang ngây người. Đúng lúc này, lão quận vương vừa khéo cùng thế tử bước ra từ quận vương phủ. Thấy Huyền Trang pháp sư, lão quận vương bỗng cười lên, vội vàng lôi kéo nhi tử đi tới, giới thiệu nói, vị này, chính là Huyền Trang pháp sư mà vi phụ mới vừa nói với ngươi. Nghe vậy, thế tử vội hai tay hợp mười, không người hành lễ, đệ tử tham kiến Huyền Trang pháp sư. Đệ tử? Huyền Trang sững sờ đứng đó. Lão quận vương ha ha cười nói, nhi tử này của ta tuy còn chưa xuất gia, nhưng cũng đã vào Phật môn, tính là đệ tử tục gia. Gặp Huyền Trang pháp sư ngài, tự xưng một tiếng đệ tử cũng là hẳn nên. Đúng đúng đúng. Thế tử vội vàng phụ họa nói, đều may nhờ phúc Huyền Trang pháp sư. Trước lúc về Phụng Tiên quận, đệ tử còn chưa nghĩ thông làm sao lại may mắn như thế. Trở về rồi, mới biết thì ra đều nhờ công lao của Huyền Trang pháp sư. Lông mày Huyền Trang chậm rãi xúc thành một đoàn. Thấy thế, lão quận vương đành phải giải thích, đứa nào này của ta dẫn một đám bách tính đào ly Phụng Tiên quận, mấy năm qua có thể nói là điên bái lưu ly, ngay cả chỗ để nương thân cũng không có. Nhưng không lâu trước, đột nhiên gặp được một vị Phật gia. Vị Phật gia kia khuyên con trai nhập Phật môn, tiếp đó xảo thi diệu pháp, không ngờ. Ha ha ha ha, không biết vì sao mà bệ hạ lại quan tâm tới chuyện ở Phụng Tiên quận. Không chỉ là cấp tước vị mới lãnh địa mới, còn ân tứ không ít lương thảo. Phật gia. Đúng, một vị Phật gia, chẳng nói gì liền ra tay tương trợ. Đệ tử cũng nghĩ mãi không ra. Thế tử vui vẻ cười nói, chẳng qua, giờ đã rõ rồi. Phụ thân kể cho đệ tử nghe chuyện Huyền Trang pháp sư móc giếng, nhất định là Huyền Trang pháp sư cảm động Phật tổ mới phái vị Phật gia kia tới tương trợ. Đúng đúng đúng, nhớ tới mây đen đêm đó, còn có mây đen mấy ngày nay, quả đúng là kỳ diệu vô cùng. Lão đầu đứng ở bên cũng phụ họa theo. Thoáng chốc, chúng nhân đắm chìm trong cảnh hớn hở vui sướng. Chỉ có Huyền Trang là khẽ cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm trên thân mình. Thời này khắc này, còn ai nhớ tới nước trong giếng? Chuyến này đệ tử trở về là muốn đón phụ thân tới lãnh địa mới. Nghe nói Huyền Trang pháp sư đang trên đường Tây Hành. Hay là Huyền Trang pháp sư đi chung cùng ta? Vị Phật gia kia còn đang nghỉ chân trong phủ đệ, không chừng có thể có duyên gặp mặt. Thế tử hành lễ thêm lần nữa, nói, bên kia cái gì cũng có, không cần chuẩn bị gì cả, chi bằng chúng ta khải trình luôn bây giờ. Huyền Trang có phần hoảng hốt quay đầu nhìn xe ngựa, nói, nhiều người như vậy, thế này. Sợ rằng ngồi không đủ. Không sao. Thế tử lập tức khoát khoát tay nói, đều đã thương lượng tốt rồi, hai thị vệ lưu lại chiếu cố lão nhân, đệ tử và phụ thân, cùng Huyền Trang pháp sư sẽ đi trước. Đến sau, lại quay về đón bọn họ. Huyền Trang pháp sư cứ việc yên tâm. Đúng đúng đúng, Huyền Trang pháp sư cứ việc yên tâm. Không sao đâu, trước khổ thế còn chưa chết được, giờ có hai tráng đinh giúp lấy, muốn chết cũng khó. Ha ha ha ha. Mọi người tại trường đều vui vẻ mong đợi Huyền Trang đáp ứng. Nhưng mà, Huyền Trang lại chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn chúng nhân, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Rất nhanh, chúng nhân đều cảm giác được thái độ có phần là lạ của Huyền Trang. Ý cười trên mặt chợt cứng lại. Không khí vốn đang sôi nổi lập tức trở nên lúng túng vô cùng. Hồi lâu, lão quận vương có phần không xác định hỏi, Huyền Trang pháp sư. Không nguyện đồng hành. Thế tử vội vàng bổ sung nói, đại ân đại đức của Huyền Trang pháp sư, trên dưới quận vương phủ không biết lấy gì báo đáp. Nếu không nguyện ý, sợ rằng đời này phụ tử chúng ta khó mà tâm an. Không. Huyền Trang hít một hơi thật sâu, nặng ra ý cười, nói, Huyền Trang nguyện ý đồng hành. Vừa nghe, chúng nhân mới không khỏi thở phào một hơi. Không khí ngoài cửa phủ đệ lập tức hoạt lạc trở lại. Một mảnh hoang thanh tiếu ngữ vang lên. Nơi xa, Tiểu Bạch Long nhẹ nhẹ móc móc lỗ tai nói, kỳ thực kết quả này cũng không sai, rốt cuộc cảnh khó xử của Phụng Tiên quận đều được giải quyết dễ dàng. Chẳng qua không ai trong bọn họ phát hiện quần áo Huyền Trang pháp sư ướt sũng vậy ư. Thiên Bồng thông thả nói, những người này đều là phạm nhân, một đời chẳng qua mới trăm năm quan cảnh, chỉ cần có chút gió thổi cỏ động liền quy kết cho quỷ thần, lại không biết quỷ thần kỳ thực cũng chẳng khác bọn họ là bao, chỉ là sinh hoạt ở một hình thái khác thôi. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ chú ý kỹ vậy à? Lời không thể nói như vậy. Có một số phàm nhân rất lợi hại. Có một số yêu quái, sống hơn ngàn năm lại vẫn rất ngu. Nói rồi, Tiểu Bạch Long làm như vô ý nhìn Ngưu Ma Vương một cái. Vừa nhìn, lập tức bị Ngưu Ma Vương trừng ngược về. Lữ Lục Quải nhíu mày nói, ta lại cảm thấy có người đang giở trò với Huyền Trang Pháp Sư. Ngươi nghĩ xem, mây đen mấy ngày trước, với cả hôm nay vừa ra nước, bên kia liền có người đến. Trùng hợp vậy ư? Không thể nào. Chứng đạo vốn đã không dễ dàng, còn có người muốn nhúng tay cản trở. Chuyện này chẳng phải sớm đã bày rõ ra đấy. Ngươi tưởng người Phật môn đều bất tài. Không phải nói bọn họ chỉ có thể quan vọng. Không thể ra tay. Cái đó thì chưa chắc, có lẽ. Ai, dù sao cách nghĩ của Phật môn, người như ngươi sao hiểu được. Hầu tử nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, chuẩn bị chút. Chuẩn bị. Chúng nhân tức thì quay đầu nhìn sang. Hầu tử cắn răng nói, đi tới lãnh địa mới của bọn họ xem, thuận tiện gặp vị. Phật gia kia. Chương 808, Đại Lôi Âm Tự. Sáng sớm ngày hôm sau, cha con lão quận vương liền dẫn theo Huyền Trang lên đường. Giữa trời nắng chang chang, một chiếc xe ngựa kẻo kẹt tiến về Tây Phương, hành tẩu trên sa mạc mênh mang. Bốn phía đều là cát bay đá chạy, mặt sau, khe khẽ cùng theo một nhóm lớn yêu quái, cảnh tượng có thể nói là hạo hạo đảng đảng địa, rất dọa người. Cũng may cha con quận vương hoàn toàn không hề hay biết. Thời này khắc này, bọn họ còn đang đắm chìm trong cảm ơn với Huyền Trang. Lão quận vương cho là nhất cử nhất động đều có thể triệu tới mưa gió chắc chắn là bởi cao tăng mà ra. Thế tử lại tin lời phụ thân không chút nghi ngờ. Hai người kẻ xướng người họa, cơ hồ muốn bưng Huyền Trang lên tận mây xanh. Lúng túng trong đó, có lẽ chỉ mình Huyền Trang tự biết. Trong tiếng ca ngợi không dứt, Huyền Trang một mực trầm mặc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phương đông. Một đường hướng Tây, mấy năm gần đây, giờ có lẽ là lúc hắn nhớ nhung Đông Phương nhiều nhất. Ở nơi khô hạn nhất, tự tay mình đào móc giếng nước, vốn tưởng rằng nó có thể cứu vớt rất nhiều người, nhưng hiện tại, nó lại bị bỏ quên trong ngóc ngách không ai ngó ngàng, có lẽ. Vĩnh viễn chẳng có ai dùng tới nước trong đó. Xe ngựa không quá bền chắc kêu lên, kẻo kẹt, trên đoạn đường nhấp nhô, lão quận vương cùng thế tử cơ hồ luân lưu đi qua nói chuyện cùng Huyền Trang. Hệt như lo sợ nhất thời không cẩn thận chiếu cố không được chu đáo, đắc tội với Phật gia. Đối mặt tình cảnh này, Huyền Trang chỉ biết cười khổ. Hắn không biết vị Phật gia thi ân kia đến cùng là ai, nhưng cơ hồ có thể khẳng định, phần ân đức này quả thực có liên quan đến mình, song không phải như lời cha con lão quận vương phụ tử vẫn tưởng, rằng mình đã cảm động Phật tổ. Như quả Phật tổ thật có thể cảm động, chính mình cũng đâu cần phải bôn ba tay hành. 108.000 dặm, đó là chặng đường xa xôi mà phàm nhân không dám tưởng tượng. Nhưng hôm nay nhìn lại, so với đường chứng đạo, có lẽ vẫn chưa là gì. Chậm rãi nhắm mắt lại, Huyền Trang lặng lẽ chờ đợi thời khắc tương kiến cùng vị Phật gia mà thế tử vẫn nhắc. Không chút nghi vấn, lúc này trong lòng Huyền Trang chỉ thừa mỗi hai chữ, đành chịu. Chẳng qua, nếu nói tới đành chịu, lại có người còn đành chịu hơn cả hắn. Sư phó. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói, ngài đáp ứng ra tay cứu về Trầm Hương. Thanh Tâm muốn hỏi, lúc nào sư phó ra tay? Khi nói câu nói này, ánh mắt Thanh Tâm như đuốc. Thậm chí khẩu khí có phần bất thiện. Khuôn mặt cười nhăn nhúm như trái khổ qua. Nghe vậy, Tu Bồ Đề lại chỉ thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn trời, không nói nửa lời. Lão quân ở bên nhìn mà không nhịn nổi muốn cười. Biểu hiện này ấn chứng phỏng đoán trong đầu Thanh Tâm. Buồn bực không khỏi tích ứ trong tâm đầu, biểu tình càng lúc càng khó coi. Sư phó! Không phải ngài định phu diễn Lục Nhĩ Mi Hầu chứ? Tu Bồ Đề vẫn không nói nửa lời, lão quân ở bên đã sắp cười ra tiếng. Thanh Tâm lập tức quay sang trừng lão quân, Bồ Đề sư phó không cứu, vậy Thái Thượng sư phó cứu, được không? Này! Bị hỏi như vậy. Lão quân lập tức sững sờ, vội nói, hắn đáp ứng chứ nào phải ta? Ngươi tìm ta làm gì? Hắn cũng là đồ tôn của ngươi a. Chẳng phải hắn nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Liên quan gì tới đâu xuất cung? Ta cũng nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động, có sao đâu? Thanh Tâm lập tức giận điên lên. Nàng chợt đứng bật dậy, trợn mắt hét lớn, ta ta sớm biết chuyện này không dễ dàng. Lúc ta bị khốn ở Sư Đà Quốc, các ngươi đều không quản. Giờ Trầm Hương bị mang đi, các ngươi cũng không quản. Ta cần hai sư phó các ngươi làm gì? Vừa trừng sang, lão quân lập tức nghẹn họng, chỉ biết dương mắt nhìn nhìn Tu Bồ Đề đang yên lặng. Khe khẽ khoát tay kéo Thanh Tâm tới một bên, nhỏ giọng nói, sao ngươi có thể nói vậy được? Khi đó chúng ta đều biết ngươi không nguy hiểm, cho nên mới không ra tay. Trầm Hương cứu là nhất định phải cứu, có điều không phải hiện tại. Không phải hiện tại, thế bao giờ? Bao giờ? Có trời mới biết. Lão quân trải ra hai tay, nhún vai nói, ngươi là do Địa Tạng Vương mang đi, tuy hai chúng ta đều là phận trưởng bối, nhưng chúng ta biết lấy gì ra đàm phán với Phật Môn. Hơn nữa, đây là đại sự liên quan tới chuyện Huyền Trang Tây Hành. Trầm Hương lại chỉ là một đứa nhóc không quan trọng. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta vứt bỏ một số thứ trọng yếu để đổi nó về? Ta cũng đâu trọng yếu gì. Nói như vậy liệu có phải đến ngày nào đó? Các ngươi cũng muốn bán ta? Ngươi nói gì? Ăn nói thế à? Ta nói vậy đấy, thích nghe thì nghe, không thích nghe thì thôi. Thanh Tâm khoanh tay lại, giận dỗi không nói nữa. Tu Bồ Đề dứt khoát nhắm mắt lại, bộ dạng không nghĩ quản. Thấy thế, lão quân đành kéo kéo tay áo Thanh Tâm, kéo nàng ra càng xa một ít, thấp giọng nói, nhà đầu à, Trầm Hương là đồ tôn vi sư, kỳ thực vi sư cũng rất quan chú an nguy của hắn. Thật ư? Thanh Tâm có phần hoài nghi trừng mắt nhìn lão quân. Đương nhiên là thật. Lão quân lúng túng địa cười cười, vươn tay ra giấu rồi thấp giọng nói, chẳng qua, hắn đâu đã nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ tu Phật mà thôi. Không ai đòi mạng hắn cả. Đúng không? Hơn nữa, cho dù mất mạng, cùng lắm là hồi sinh. Dù cho hồn phi phách tán. Hắc hắc, cũng vẫn có cách thu gom lại được, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi yên tâm. Thế chẳng phải ngươi chỉ cần nói đợi là được rồi. Ta chưa nói ư. Lão quân lờ mờ đáp nói, đấy, đại khái là thế. Ngươi xem, hắn vẫn chưa nguy hiểm gì, tới chỗ Phật Môn, nhất định cũng là ăn no ngủ kỹ có người hầu hạ. Nói không chừng còn. Ngao. Lời còn chưa xong, Thanh Tâm đã trùng trùng đạp một cước lên giày lão quân, dẫm khiến lão quân kêu toáng lên. Nha đầu ngươi càng lúc càng quá quắt. Ngươi cư nhiên, ngao. Râu mép của ta. Lại giật mạnh râu mép lão quân một cái, Thanh Tâm quay đầu trừng Tu Bồ Đề, xoay người bỏ đi. Đằng sau, lão quân kêu với theo, chuyện này liên quan tới Tây Hành, ngươi ngàn vạn đừng để Lục Nhĩ Mi Hầu biết Bồ Đề lão đầu chưa chịu cứu Trầm Hương. Hắn mà biết thì lại phiền to. Chợt xoay người, Thanh Tâm thuận thế nhặt lên một cục đá dưới đất, hung hăng quăng hướng lão quân. Lão quân nhanh tay chớp qua tránh được, kết quả cục đá vừa khéo nện trúng đầu Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề chính đang nhắm mắt dưỡng thần bị hung hăng nện cho một cục, thân hình lại chỉ khẽ rung thoáng chốc. Liền chẳng còn nửa điểm động tĩnh nào cả. Nhìn lưng ảnh Thanh Tâm rời đi, lão quân xoa eo thở dài một hơi thật sâu, cười khổ nói, xem phiền hà mà ngươi chọc kìa, ai? Thanh Tâm nha đầu chắc ghi hận lên người lão phu rồi. Bao năm nay, nàng chưa từng giận dỗi với ta như vậy. Đúng là rước họa vào thân. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tu Bồ Đề một cái, nói, đi rồi, giả bộ gì nữa. Giờ Tu Bồ Đề mới thoáng mở mắt ra, đành chịu nhìn lão quân một cái, chậm rãi nói, tiểu nữ hài giận dỗi chút thôi, qua một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Chuyện này cũng giải thích không được, đành cắn răng nhận vậy. Lão quân cuộn lên tay áo từng bước đi tới ngồi xuống bồ xuống lúc nãy, vươn tay cầm lên miếng điểm tâm cho vào miệng, cười nhẹ nói, làm sao ta thu đồ đệ chưa từng khổ sở như ngươi. Trước kia cứ cảm thấy, đồ đệ ta thu không bằng ngươi, tưởng rằng ngươi có bí pháp dạy đồ đệ nào cao minh. Kết quả hiện tại vừa nhìn, thuần túy là vận khí sai khiến. Thật là uổng một phen mong đợi của lão phu. Đối mặt với trào phúng của lão quân, Tu Bồ Đề chọn cách tự động lơ là. Hơi hơi trầm mặt thoáng chốc, hắn có phần âu lo nói, ngươi nói xem, liệu nàng có nói thật tình cho Lục Nhĩ Mi Hầu? Không đâu. Lão quân lắc lắc đầu nói, Thanh Tâm nha đầu bị chúng ta chiều cho gan lớn bằng trời, chẳng qua, nàng cái gì cũng dám làm, chỉ riêng không dám cầm chuyện liên quan tới hầu tử mạo hiểm. Một khi dây dưa tới Tây Hành, nàng nhất định không dám làm loạn. Đương nhiên, liệu có dở chiêu khác hay không, cái đó rất khó nói. Không chừng giờ chính đang tìm người cầu trợ. Nói xong, lão quân cười lên ha ha. Ở bên, sắc mặt Tu Bồ Đề không khỏi có phần ngưng trọng. Lúc này, Thanh Tâm đã đi xa chợt khe khẽ lấy ra một mảnh ngọc giản, cầm trong tay, do dự. Hồi lâu, lại lấy ra một phiến ngọc giản khác, đặt lên môi. Gần 5 ngày, có xe ngựa, có nước và lương thực đầy đủ, mấy người huyền trang xuyên qua bờ sa mạc, ly khai Phụng Tiên quận, đi tới một mảnh thảo nguyên xanh mướt. Lúc trông thấy thảo nguyên, lão quận vương cơ hồ tưởng rằng mình già rồi hoa mắt, tròng mắt không ngừng chớp nhá. Đây là... chuyện gì? Nhớ được nơi này trước kia đều là hoang mạc a, làm sao? Làm sao lại biến thành thế này? Cái đó hài nhi không biết. Thế tử vui vẻ cười nói, chắc là nhờ Phật gia thần thông quảng đại, lúc hài nhi vừa tới, cũng bị dọa cho nhảy dựng. Phía xa xa, huyền trang bắt gặp từng căn phòng ốc nhỏ xuất hiện rải rác trên sườn đồi. Từng đạo khói bếp thăng lên. Đợi đến gần, có thể rõ ràng nhìn thấy càng nhiều phòng ốc còn đang trong quá trình xây dựng, trên công trường là một mảnh cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều người trông thấy xe ngựa thuận theo tiểu đạo tiến đến, lập tức thả xuống công việc trong tay, từ xa xa lên tiếng chào hỏi. Lão quận vương cũng hớn hả thò đầu ra ngoài cửa sổ vung tay đáp lại. Trong toa xe, Huyền Trang vẫn lẳng lặng ngồi thẳng ở đó, ngẩng đầu trông thấy thế tử chính đang làm như vô ý nhìn mình, tức thì gật đầu, mỉm cười đáp lại. Thấy thế, thế tử mới giải thích, hàng xóm láng giếng cả. Quen biết bao đời nay. Mấy năm trôi dạt khắp nơi, thật không dễ dàng mới có được nơi an thân, nghe nói đệ tử muốn đi đón phụ thân, mọi người đều rất vui mừng. Trong Phụng Tiên quận còn có mấy lão nhân, mấy ngày tiếp xuống để xe ngựa ngược xuôi vài chuyến, giúp bọn họ đoàn tụ một nhà. Huyền Trang hai tay hợp mười, nhàn nhạt nói, thế tử khoan hậu. Xe ngựa tiếp tục chậm rãi đi tới. Rất nhanh liền tạt qua một mảng lớn đồng ruộng. Đây đều là thổ địa vừa được phân cắt ra, trên đồng còn chưa kịp gieo trồng gì cả. Tùy theo đồng ruộng càng lúc càng dày đặc, người xuất hiện hai bên đường càng lúc càng nhiều. Đến lúc trời chiều, xe ngựa liền tiến vào một tòa trấn nhỏ. Ngói đỏ tường trắng, từ xa nhìn lại, mới tinh, chỉnh tề, lại cũng rất là giản dị. Khác với những trấn nhỏ bình thường, chính giữa thị trấn dựng lên năm tòa phù đồ tháp 7 tầng. Nháy mắt khi nhìn thấy tháp, Huyền Trang không khỏi sửng sốt. Thế tử ở bên nhẹ giọng nói, đó là tháp Đại Lôi Âm Tự của thị trấn. Nhờ Phật gia thi triển diệu pháp, dựng lên chỉ trong một đêm. Chương 809, Lôi Âm Quận, Đại Lôi Âm Tự. Lúc nghe được cái tên này, Huyền Trang hơi có phần xá dị. Nhưng mà, càng xá dị lại là hầu tử. Khi nghe thấy tên ấy, sắc mặt hầu tử chợt biến. Ở bên, Tiểu Bạch Long thì thào nói, nơi này là Đại Lôi Âm Tự. Đặt bậy bà. Tuy ta không đi qua Đại Lôi Âm Tự, nhưng tốt xấu gì cũng phải biến ra ngọn núi chứ. Không Linh Sơn thì gọi gì là Đại Lôi Âm Tự. Xem ra lại là bẫy rập. Không được, không thể để Huyền Trang pháp sư tiến vào. Bẫy rập thì chắc là bẫy rập, có điều không phải âm mưu, là dương mưu. Thiên Bồng thuận miệng nói một câu, lập tức thức tỉnh chúng nhân. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Quả là dương mưu. Sắc mặt hầu tử có vẻ khó coi. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm tay siết chặt chậm rãi nói, Đại Lôi Âm Tự giả ngay trước Đại Lôi Âm Tự thật, muốn lừa chúng ta đây mà. Tra rõ toàn thảy trên dưới trấn này cho lão tử, dù có là một con ruồi cũng không được bỏ qua. Dạ. Một tiếng ứng đáp, tất cả yêu quái lập tức triển khai tứ tán, lẫn vào trong màn đêm. Thoáng chốc, lưu tại chốn này chỉ còn mỗi năm người nhóm Tây Hành gồm Hầu Tử, Tiểu Bạch Long, Hắc Hùng Tinh, Thiên Bồng và Quyển Liên. Hầu Tử nghiêng mắt liếc nhìn Tiểu Bạch Long một cái. Nói, ngươi cũng đi, liên hệ người mà ngươi có thể liên hệ. Kiểm tra xem Phật môn có kẻ nào gọi là Đông Lai Phật, thủ hạ có một tên gọi là Hoàng Mi Lão Tổ không? Được. Được. Tiểu Bạch Long kinh hãi gật đầu. Lúc này, xe ngựa đã chạy vào trong trấn nhỏ. Hai đồng bên đường phố chạy loạn đuổi theo xe ngựa, cười náo hi hi ha ha, tức thì hấp dẫn ánh mắt chúng nhân. Cảnh tượng náo nhiệt dị thường. Là xe ngựa thế tử. Lão quận vương đã đến. Lão quận vương đã đến. Tùy theo một trận ồn ào, đám người vốn đang tụ tập trước quận vương phủ lập tức kiễng mũi chân, nghển cổ đón chào. Xe ngựa vừa tiến đến, liền bị đám người vây kín như nêm cối. Xuống xe. Lão quận vương bắt đầu nhiệt tình chào hỏi các hương thân. Mấy năm không gặp, lão nhân gia sớm đã phân không rõ ai lại ai, song vẫn kích động đến nỗi lão lệ tung hoành, mãi mà không kìm lại được. Huyền Trang bị bỏ mặc ở bên, chỉ biết cùng theo thế tử. Mong Huyền Trang pháp sư đừng chê trách. Mọi người đều trông đợi phụ thân đi đến, giờ có nói gì chắc đều nghe không vô. Đợi hôm sau đệ tử chính thức giới thiệu ngài. Cả ngày đi đường mệt nhọc, đêm nay cứ nghỉ ngơi trước đã. Xin phiền thế tử an bài. Huyền Trang cung kính đáp lễ. Trong không khí nhiệt thành, Huyền Trang cứ vậy lẳng lặng mà nhìn. Thỉnh thoảng có mấy hương dân tinh mắt chú ý thấy Huyền Trang, bèn đi tới chào hỏi, lại đều bị thế tử nhất nhất ngăn cản. Không lâu sau, chúng nhân liền như thủy triều vây quanh lão quận vương tiến vào trong phủ. Trước lúc qua cửa, Huyền Trang thấp giọng hỏi, trước kia nghe thế tử nói trên trấn có một tòa Phật tự, kêu Đại Lôi Âm tự, không biết, ta thiếu chút thì quên. Thế tử chợt hoảng thần, có phần có sự nói, đó là ngôi chùa do Phật gia tu kiến, hiện giờ, Phật gia cũng cư trú trong đó. Phụ thân vừa mới trở về, sáng sớm mai. Đệ tử sẽ qua đó dâng hương thỉnh nguyện. Khi ấy mời Huyền Trang pháp sư đồng hành, tiện thể diện kiến Phật gia. Vậy làm phiền thế tử. Huyền Trang lại cung kính hành lễ. Không lâu sau, đám yêu quái được phái đi thăm dò lần lượt báo về đủ mọi tin tức. Nơi này tên là Lôi Âm quận. Nghe nói, dùng chính tên quận để đặt cho chùa miếu trên trấn. Toàn bộ kiến trúc trên trấn đều mới vừa được kiến thành. Rất nhiều nơi còn đang xây dựng dang dở. Ngày mấy tháng trước, nơi này còn là một mảnh hoang mạc, chẳng có gì cả. Gần mấy tháng, nơi này không chỉ biến thành bình nguyên trù phú, còn dựng nguyên một tòa trấn nhỏ. Đương nhiên, người trên trấn đều là cư dân đến từ Phụng Tiên quận. Trong ngoài ngoài ước chừng có mấy ngàn người. Đại Lôi Âm tự xuất hiện chỉ sau một đêm. Tịnh không phải nhờ tay cư dân xây dựng. Hòa thượng trong chùa khẳng định không phải người Phụng Tiên quận, cũng không biết là đến từ đâu. Cho dù một ít cư dân xuất phát từ cảm kích hy vọng được xuất gia ở đây, song đều bị uyển cự. Nguyên nhân, tạm thời bất minh. Phật gia kia một mực ngẩn ở trong chùa. Trốn trong đó, ngày thường muốn gặp cũng không dễ dàng. Nghe nói trên người có kim quang. Đoán là Phật quang. Hẳn là Phật đà. Ngoài Đại Lôi Âm tự không thấy có gì dị thường, tạm thời cũng không phát hiện tu giả tồn tại. Tổng thể mà nói, tin tức chỉ chừng đó. Nghe xong bộ hạ báo cáo, hầu tử không khỏi đưa tay sờ sờ cằm, trong mắt chậm rãi nghiêng hướng Tiểu Bạch Long, ngươi thì sao? Không nghe qua về Đông Lai Phật, càng không biết gì về Hoàng Mi Lão Tổ. Chắc không? Chắc. Tiểu Bạch Long trùng trùng gật đầu xác nhận, ta hỏi qua hết những người có thể hỏi, trừ Phụ Vương. Ngưu Ma Vương chắp tay nói, Đại Thánh Gia, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đợi. Hầu tử hít mắt lại. Thông thả nói, đợi ngày mai, xem Phật gia kia đến cùng là ai. Còn nữa, đêm nay theo dõi mật thiết chỗ ở của Huyền Trang pháp sư, không được lơ lỏng. Dạ. Thời này khắc này, ngay lúc hầu tử đang căng mình ứng đối sự thể tại Lôi Âm quận, Thiên Đình Ngọc Đế lại từ từ thở dài một hơi. Huyền Trang thật sự đã ly khai Phụng Tiên quận. Ly khai. Lý Tĩnh trùng trùng gật đầu. Chưa hạ mưa. Vẫn chưa. Lý Tĩnh lau mồ hôi, cười nói, đều nhờ bệ hạ nhắc nhở, chỉ cần hầu tử kia không thúc quá gấp, liền dây dưa. Không ngờ, quả nhiên không cần ra tay. Ngọc Đế cười hừ một tiếng, đỡ lấy Long Án thông thả nói, sau này hầu tử kia có yêu cầu gì? Chúng ta có thể dùng chiêu này ứng đối. Chỉ cần có liên quan tới Tây Hành chứng đạo, liên quan tới phổ độ, hắn không dám lớn mật làm sằng. Nghe vậy, chúng tiên gia tại trường không khỏi đối mặt nhìn nhau, Tề Thanh nói, bệ hạ anh minh. Thấy thế, Ngọc Đế mãn ý gật gật đầu. Kể ra thì cũng buồn cười. Từ lúc hầu tử xuất sơn tới nay, đây là lần đầu tiên hắn dương mi thổ khí ngay trước mặt chúng tiên. Hơi hơi trầm mặt thoáng chốc, Lý Tĩnh thấp giọng hỏi, thế, bệ hạ, tiếp theo có cần trả mưa về cho sư đà quốc? Không, tạm thời đừng hạ. Cứ để đấy. không hạ mưa. Đúng vậy. Chờ hắn tới đòi. Ngọc Đế vuốt trâu dài nói, hiện nay, hầu tử kia vướng vào tranh đấu với Phật Môn, tạm thời không rảnh gây sự, phiền toái của chúng ta chỉ còn mỗi Lục Nhĩ Mi Hầu. Nếu hắn đã muốn hướng thiện, chúng ta dứt khoát mượn cơ hội này dò xét hư thực thử xem. Nói rồi, Ngọc Đế ý vị sâu xa nhìn lướt chúng tiên, khẽ thở dài, không phải sợ. Trước kia, chúng ta bởi vì quá sợ nên chẳng dám làm gì, đến cuối cùng, rơi vào cục diện bị động. So ra, không bằng mạo hiểm, chủ động xuất kích, chủ động dò xét. Nói không chừng, có thể mở ra một phiên thiên địa khác. Mấy lời nghênh ngang đắc chí này vừa thả ra. Chúng tiên tại trường nghe mà á khẩu không nói. Lúc trời dần sáng, xe ngựa đi ra khỏi cửa lớn quận Vương Phủ. Huyền Trang, Thế Tử, cộng với lão quận Vương đồng thời tiến hướng Đại Lôi Âm Tự. Dưới sắc trời âm ám, tuy còn rất sớm, trên đường lại đã nhìn thấy không ít người bận rộn. Chứng kiến cảnh tượng này, lão quận Vương cười tươi như hoa, nước mắt lưng tròng. Lão hủ già rồi, nhìn thấy mọi người an sinh qua ngày, nước mắt liền không nhịn được trào ra. Ai? Nhớ khi xưa, Phụng Tiên quận cũng là như thế, chúng ta lại không biết trân tích. Quả nhiên là muốn mất đi mới có thể hiểu được. Phụ thân nói phải. Phụng Tiên quận hiện giờ làm gì còn thấy được tử đệ hoàng khố, lưu manh lười nhác. Nghĩ đến những ngày không cơm ăn, không nước uống, giờ mọi người đều rất an phận. Cũng là chuyện tốt, cũng là chuyện tốt. Ải khó lần này, đối với bách tính Phụng Tiên quận chúng ta, nói không chừng thật là chuyện tốt. Lão quận vương vỗ nhẹ lên tay Thế Tử, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm khái vạn ngàn nói, trời cao xem như không tệ với chúng ta. Trên đường, Huyền Trang vẫn cứ lẳng lặng mà nhìn. Rất nhanh, xe ngựa liền đi tới trước cửa Đại Lôi Âm Tự, trông thấy hai tòa thạch sư đặt trước môn khẩu. Khác với chùa miếu bình thường đa phần xây trên núi cao, ý tứ như thể tránh ra thế tục. Đại Lôi Âm Tự này lại dựng ngay trong trấn. Không chỉ thế, thậm chí còn cách nhà dân xung quanh mỗi bức tường. Môn lâu cao vút, mái hiên chạm khắc tinh thế, nếu không phải trước cửa treo bài biển Đại Lôi Âm Tự cùng tòa phù đồ tháp nổi bật bên trong, không khéo sẽ bị nhầm tưởng là vương cung của vị quốc vương nào đó. Nháy mắt khi nhìn thấy Đại Lôi Âm Tự, trong đầu Huyền Trang đột nhiên phù hiện hai chữ, nhập thế. Đây chẳng phải là nhập thế mà trước giờ mình vẫn nghĩ. Muốn hành phổ độ chi đạo. Tự nhiên không nên tị thế, tránh ra chúng sinh thì làm sao mới phổ độ được. Phổ độ chi pháp, chỉ có thể nhập thế. Đây là lý niệm đi ngược lại Phật Pháp lưu hành hiện nay. Nhưng mà, lý niệm như thế, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có phần nghi ngờ. Hai tăng nhân canh cửa thấy xe ngựa đi đến, lập tức bước lên nghênh đón, hai tay hợp mười hành lễ. Chúng nhân cũng đều lặng lẽ đáp lễ. Thế Tử nhẹ giọng nói, hai vị sư phó, đệ tử đã nghênh đón gia phụ tới. Lần này đến đây là để tạ lễ. Nhân tiện. Nói rồi, Thế Tử xoay người nhìn Huyền Trang một cái. Ngập ngừng nói tiếp, vị Huyền Trang pháp sư này cũng là đệ tử nghênh về từ Phụng Tiên quận. Không biết Phật gia có ở trong tự, thuận tiện gặp một lần. Một trong hai tên tăng nhân nhìn sang Huyền Trang, khẽ cười, hành lễ nói, sư phó lão nhân gia sớm đã biết Huyền Trang pháp sư giá lâm, chính đang ở trong hậu đường chờ đợi. Chẳng qua, sư phó chỉ gặp mỗi mình Huyền Trang pháp sư. Nghe vậy, Huyền Trang không khỏi xá dị. Cha con lão quận vương lại hớn hở không thôi. Phật gia đang chờ sẵn Huyền Trang pháp sư, chẳng phải chứng minh đương sơ phán đoán của bọn họ là thật. Chuyện ở Phụng Tiên quận quả nhiên là bởi Huyền Trang pháp sư mà ra. Thế Tử vội vàng nói, cái đó. Không sao, không sao. Có thể may mắn được đưa Huyền Trang pháp sư đến đây, đã là phúc phận của đệ tử nào dám oán ngôn. Tăng nhân kia lùi ra sau một bước, vươn tay nói, Huyền Trang pháp sư, mời. Chương 810, chiến hay không, chỉ gặp Huyền Trang. Mẹ nó, càng lúc càng khả nghi. Hầu tử thở dài một tiếng, cũng không nói gì với thủ hạ giấu mình chung quanh, trực tiếp nhún người bay ra. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, đợi khi hắn lần nữa hạ xuống từ giữa thiên không, lập tức huyễn hóa thành một con phi trùng vỗ cánh chậm rãi bay đến chỗ Huyền Trang. Nháy mắt, linh cát trong hậu đường tựa hồ cảm giác được gì, thoáng sửng sốt mất mấy giây. Ở bên, Một tăng nhân cao gầy thân mặc tăng bào màu vàng cũng vội vàng quay đầu nhìn hướng Huyền Trang, thì thào nói, hắn lại không ẩn tàng khí tức. Giây phút sau, Linh Các chậm rãi bật cười, khẽ thở dài, vì sao phải ẩn tàng? Chúng ta chẳng phải cũng đâu ẩn tàng. Tây hành chứng đạo, vốn là dương mưu, với chúng ta, với bọn họ, đều là như thế. Chuẩn bị một chút, nghênh tiếp khách quý. Tốt xấu gì cũng là người quen cũ. Kim Thiền Tử. Đệ tử tuân mệnh. Tăng nhân cao gầy hai tay hợp mười hành lễ, không người lui ra ngoài cửa. Không lâu sau, Huyền Trang đã bước tới trước cửa. Dưới sự dẫn đường của tăng nhân, từng bước tiến vào hậu đường. Linh Cát ngồi thẳng trên bồ đoàn làm như vô ý nhìn phi trùng lặng không tiếng thở trên bả vai Huyền Trang, khẽ cười cười. Từng bước đi tới trước mặt Linh Cát, Huyền Trang hai tay hợp mười nói, Huyền Trang tham kiến Phật Đà. Nói xong, liền khom lưng xá dài. Thấy Huyền Trang làm bộ muốn lạy, Linh Cát vội vươn tay chỉ, bồ đoàn đột nhiên dời sang. Vừa dời, Huyền Trang lập tức sửng sốt, động tác dừng lại. Thẳng đến lúc này, Linh Cát mới ngoắc ngón tay, bồ đoàn được chuyển xuống dưới gối Huyền Trang. Nhẹ giọng thán nói, đại lễ như thế, Linh Cát ta nhận không nổi. Nói đến cùng, ngài cũng là Kim Thiền Tử sư huynh. Nếu đã tới, thì ngồi đi. Tạ Linh Cát tôn giả tướng ngồi. Trong lòng Huyền Trang lập tức hiểu ra thân phận đối phương. Yên lặng gật gật đầu, đoàn chính ngồi trên bồ đoàn, cũng không nói nhiều. Rất nhanh, tăng nhân cao gầy liền bưng tới hai chén trà nóng, một trái một phải, phân biệt đẩy hướng Linh Cát cùng Huyền Trang. Nhẹ nhẹ phất động tay áo. Linh Cát thân nhìn đăm đăm chén trà nóng trước người Huyền Trang, nói, nếm thử, đây chính là trà thượng phẩm Linh Sơn chính cống, đặc ý mang đến cho ngài. Tạ Linh Cát tôn giả tứ trà. Lặng lẽ hành lễ thêm lần nữa, Huyền Trang vươn tay nâng chén trà lên. Từ đầu tới cuối, nhất cử nhất động của hắn đều cực lễ độ, thậm chí có thể nói, có phần lãnh mạc. Nâng chén trà lên. Huyền Trang nhẹ nhẹ hà hơi, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Vừa nhấp, lông mày chợt súc lại. Vô vị. Linh Cát nhẹ giọng hỏi. Vừa nghe, Huyền Trang lập tức càng thêm nghi hoặc. Chậm rãi lắc lắc đầu, đáp nói, vô vị. Vô vị là được rồi. Linh Cát cười nhẹ nói, Phật môn tứ đại giai không, trà Linh Sơn, làm sao có vị được? Chẳng qua, trà Linh Sơn này tốt nhất phải dùng nước Linh Sơn để pha. Nước phàm trần, ít nhiều có chút tạp chất. Không đủ thuần túy. Trà ngon, phải xứng với nước ngon. Bằng không, liền đạp hư. Huyền Trang cúi đầu tử tế phẩm hai ngụm. Rồi thả chén trà trong tay xuống, không nói nửa lời nhìn thẳng lên tiền phương. Hệt như hoàn toàn không nghe thấy lời Linh Cát nói. Thấy thế, Linh Cát lại khẽ thở dài, Phật Pháp cũng như trà ngon Linh Sơn. Gọi là đại đạo vô ngân, vô cương, bình bình nhàn nhạt mới là thật. Có một số thứ, một khi dây dưa với thế tục phàm trần liền biến vị. Nói xong, Linh Cát ý vị sâu xa nhìn Huyền Trang. Hồi lâu, Huyền Trang mới khẽ nhướng mắt lên, nhẹ giọng hỏi, Linh Cát tôn giả nói thế, không biết còn có ý gì. Linh Cát ách nhiên thất tiếu. Nói, chẳng lẽ, Kim Thiền Tử sư huynh cho rằng Linh Cát tới đây là để phẩm trà cùng ngài. Không phẩm trà, vậy muốn làm gì? Luận pháp. Luận pháp nào? Phật gia chi pháp. Chỉ thấy hai tay áo Linh Cát khẽ rung. Sảng giọng nói, Linh Sơn đã ở trước mắt. Trên Linh Sơn là Đại Lôi Âm Tự, trong Đại Lôi Âm Tự là chư Phật. Kim Thiền Tử sư huynh muốn hướng Đại Lôi Âm Tự biện pháp, không bằng trước qua cửa Linh Cát tại Tiểu Lôi Âm Tự này cái đã. Nếu Kim Thiền Tử sư huynh có thể tranh luận thắng Linh Cát, Linh Cát liền cùng theo Kim Thiền Tử sư huynh lên núi, ở trước mặt chư Phật triển hiện tân pháp của sư huynh. Nếu không thành, ngay cả Linh Cát đều không thắng được, vậy mời sư huynh về cho. Nói xong, Linh Cát trùng trùng vỗ chưởng ra trước người, thân mình đứng bật dậy. Hai mắt trợn trừng như chuông đồng. Đăm đăm coi chừng Huyền Trang, giá thế như lâm đại địch. Bộ dạng như thế, đồng nghĩa với biện pháp bắt đầu. Đồng thời với đó, đầu bên kia, Huyền Trang vẫn cứ mặt mày lãnh mạc, im lìm ngồi đó. Nháy mắt, không khí tựa hồ chợt cứng lại, đại điện lặng ngắt như tờ. Khải bẩm tôn giả. Trên Linh Sơn, một vị tăng nhân khấu bái trước người Như Lai, nói, Huyền Trang đã đến Lôi Âm quận, gặp linh các tôn giả, biện pháp đã bắt đầu. Lời này vừa ra, chư Phật tại trường đều ồ lên. Biện pháp đã bắt đầu, chuyện gì thế này? Linh các muốn cướp trước một bước, chặn trên đường tới Linh Sơn. Bắt Huyền Trang biện pháp cùng mình. Linh các đúng là quá lỗ mãng, sao không thương lượng trước với chúng ta mà đã tự tiện hành động. Trong cảnh bàn tán xôn xao, Như Lai lại chỉ lẳng lặng ngồi trên đài sen, hai mắt đóng chặt, khẽ cười. Nói lỗ mãng, sợ rằng chưa hẳn. Lời này là của Văn Thù. Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn tới. Chỉ nghe hắn khẽ thở dài, Huyền Trang đạo chưa chứng, giờ biện pháp cùng Linh Cát, sợ rằng tất bại không nghi ngờ. Nghe vậy, chúng nhân quay sang nhìn Địa Tạng Vương, chính pháp minh Như Lai. Sau thoáng chốc trầm mặc, hai người đều gật đầu tỏ ý tán đồng lợi của Văn Thù. Trong đám đông, có người khẽ thở dài, nói như thế, đây chính là sát chiêu. Huyền Trang e là giữ nhiều lành ít. Lúc này, lại một tăng nhân nhập điện. Chư Phật cho là có tin tức mới, ai nấy đều quay sang nhìn. Lại thấy tăng nhân kia bước nhẹ tới trước mặt Địa Tạng Vương, khẽ khàng nói, Địa Tạng tôn giả, người đã đưa đến. Được rồi, người đi xuống đi. Một câu vô cùng đơn giản, tăng nhân kia nghe xong liền lui ra ngoài điện. Nhất thời, chư Phật đều mơ hồ. Thời này khắc này, trong Tiểu Lôi Âm Tự, Huyền Trang vẫn đang đối đầu cùng Linh Cát. Một bên Dương Nỏ tuốt kiếm, bên còn lại. Sắc mặt vẫn như thường. Hồi lâu, Linh Cát chậm rãi buông tay phách ở trên bàn, thân người hơi ngửa ra sau. Cười khẩy nói, nhớ lúc xưa, khi Kim Thiền Tử Sư Huynh còn tại thế, Linh Cát gặp ngài, tránh không được phải tôn xưng một tiếng Sư Huynh. Linh Sơn biện pháp, Linh Cát chưa lần nào tranh luận thắng nổi ngài. Chẳng lẽ hôm nay, ngài sợ? Sợ? Huyền Trang khẽ cười nhẹ, hỏi ngược lại, Huyền Trang sợ gì? Sợ thua. Huyền Trang sợ thua ư? Không sợ thua, vì sao không ứng chiến? Thanh âm Linh Cát lập tức cao vút. Nghe vậy, Huyền Trang lại chỉ thở dài một hơi. Nhẹ giọng nói, đời này kiếp này, Huyền Trang chỉ sợ một chuyện. Chuyện gì? Không độ được chúng sinh. Đỡ lấy đầu gối, Huyền Trang từ từ đứng dậy, Linh Cát tôn giả tưởng muốn biện pháp cùng Huyền Trang, chỉ cần đợi ở Linh Sơn là được, không cần phải vẽ rắn thêm chân. Nói xong, xoay người muốn rời đi. Thấy thế, Linh Cát vội quát nói, đứng lại. Nghe được tiếng quát, Huyền Trang dừng chân, đưa lưng về phía Linh Cát. Nháy mắt, đại điện lại trầm mặc. Hai người cầm cự trong im lìm. Hồi lâu, Linh Cát cắn răng nói, Phụng Tiên Quận chỉ có mây đen sấm chớp mà không hạ mưa, mây đen kia là do Bần Tăng làm phép mà ra. Huyền Trang vẫn im lìm đứng đó. Linh Cát hít một hơi thật sâu. Nói tiếp, chút sấm chớp mây đen đã có thể khiến cho lão quận vương cùng đám người liên can hớn hở như điên. Mây đen rút đi, lại cảm thương không thôi. Thậm chí còn tự mình an ủi nói là Phật Tổ khảo nghiệm. Hừ, kẻ ngu muội như thế, Kim Thiền Tử Sư Huynh, sao mà độ được? Huyền Trang vẫn lẳng lặng không đáp. Cũng là Bần Tăng báo mộng cho quốc vương hạ chỉ ban cho phong địa này, cũng là Bần Tăng khiến mảnh hoang mạch trở nên sinh cơ bừng bừng. Huyền Trang không nói nửa lời. Đại đạo 3000. Mấy ngàn người, đi ra từ Phụng Tiên Quận mấy năm, mà ngay cả chốn an thân đều không tìm được. Được ân tứ, cũng chỉ biết cảm ơn đái đức. Hoàn toàn không hiểu phúc họa bản thân chẳng qua là bởi một trận biện pháp mà biến ảo ra. Chỉ cần hơi chút gió thổi cỏ động, liền khả năng theo gió mà trôi. Đám nông cạn như thế, Kim Thiền Tử Sư Huynh. Độ sao đây? Huyền Trang vẫn không nói nửa lời. Ngươi cho rằng thứ bọn họ cần là nước, kỳ thực nước căn bản không vãn cứu được bọn họ. Yếu hèn và vô tri của bọn họ từ khi sinh ra đã có, thêm chút nước, chẳng qua là lay lắc hơi tàn thôi. Hít một hơi thật sâu, Linh Cát lại nói, phổ độ, phải nên nhập thế. Chùa này, chính dựa theo lý niệm đó mà dựng lên ở đây. Đáng tiếc, hắc hắc, một ngôi chùa bề thế như này, người đến người đi, cũng giống như chén trà trên bàn. Dù là trà Linh Sơn, ngâm mình trong tục thủy phàm trần, liền mất đi ý nghĩa ban sơ. Chùa miếu người đến người đi, mà hòa phúc bản thân ở đâu đều không hiểu, còn thế nào độ người, nói gì tới Phật Pháp. Nói xong, hắn thoáng ngửa người, nhìn lưng ảnh Huyền Trang cười to. Giây phút sau, chỉ thấy Huyền Trang chậm rãi quay lưng, cung kính hành lễ, nói, Ở trong mắt linh các tôn giả, Phật Pháp là trà linh sơn, người trong thế tục là nước phàm trần. Trà ngon linh sơn phối với tục thủy, lãng phí. Chẳng lẽ không đúng? Ở trong mắt bần tăng lại khác. Khác thế nào? Trong mắt bần tăng, trà linh sơn, là không. Nước phàm trần, là không. Phật Pháp, là không. Dù chính bản thân bần tăng, cũng là không. Thế gian này, vừa khéo chỉ có chúng sinh là thật, là người thế tục mà linh các tôn giả mới nói. Nghe vậy, linh các chợt sững sờ. Trên mặt Huyền Trang thoáng phù hiện ý cười. Không đợi linh các kịp phản ứng, hắn đã khẽ phất tay áo, xoay người dương trường mà đi. Hầu tử đậu trên vai Huyền Trang thiếu chút thì cười ra tiếng. Trong đại điện chỉ còn mỗi linh các ngồi ngay ra đó, hai mắt trợn tròn. Thấy Huyền Trang đi rồi, tăng nhân cao gầy vội từ ngoài cửa tiến vào. Hoảng loạn nói, tôn giả, lời ấy của Huyền Trang rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, cái gì gọi là chỉ có chúng sinh là thật. Trong bản kinh Phật nào viết chỉ có chúng sinh là thật? Im mồm. Nhất định là hắn sợ thu mới chuyển ra luận đạo như vậy, rõ ràng là muốn tránh chiến. Tôn giả, ngài, im mồm. Bị linh các quát liền hai tiếng, tăng nhân cao gầy vội vàng ngậm miệng, không dám cất lời. Ngưng thị nhìn theo phương hướng Huyền Trang rời đi, linh các cắn răng lẩm bẩm nói, chiến hay không, không phải do ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.